Tiến hóa chi nhãn 141 chương 1392 neo ngã xuống Bạch Hiểu Văn có chút do dự. Này Lạc Phách Trung, tuy nói đối với người thương tổn 10 không còn 1, nhưng ta e sợ vẫn là đỡ không được. Tả Tử nhíu lông mày nói, đế quân chẳng lẽ sẽ không nguyên lực hộ thể pháp môn? Cát Huyền nói, là sư tôn, công tử cũng không có sư thừa, chỉ là ngẫu nhiên được một chút người tu đạo thủ đoạn. Tả Tử gật đầu nói, đã như vậy, bần đạo liền trợ đế quân một chút sức lực. Tả Tử đưa tay một chụp, một đạo nguyên lực bắn ra, bao phủ ở Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi bị nguyên lực tấm chắn che chở. Có lẽ đơn lần công kích bên trong hấp thu 75 điểm thương tổn. Kéo dài 20 giây. Đơn lần thừa bị thương tổn vượt qua 200 điểm, thì lại nguyên lực tấm chắn sẽ bị kích phá biến mất. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm khen. Tả Tử này tiện tay một chụp, thì tương đương với ở 20 giây bên trong. Để Bạch Hiểu Văn có một cách tương tự với Kiều Nhị nội lực đặc thù kỹ. Có thể hấp thu tổng cộng 1.500 điểm thương tổn đương nhiên. Mỗi lần hấp thu số lượng là có hạn. Bạch Hiểu Văn còn phải dựa vào chính mình gắng gượng chống đỡ 25 điểm thương tổn. Không hỏi tới đề không lớn. Bạch Hiểu Văn phát động bay lướt kỹ năng, bình địa nhảy một cái cao 3 trượng, thoát rời khói đen phạm vi. Hắn dùng cả tay chân, như là viên hầu giống như, dọc theo cây cột bò đến tròi nghỉ mát đỉnh. Lạc Phách Trung bên vung quyền đánh, cạch cạch cạch, tiếng chuông vang lên. Mỗi một lần tiếng chuông đều để Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân nguyên lực tấm chắn ánh sáng mức độ lớn rung động. Linh giới quy tắc nhắc nhở, bởi không biết nguyên bởi vì, ngươi bị chân thực thương tổn. Nguyên lực tấm chắn hấp thu 75 điểm, ngươi thừa nhận rồi 25 điểm thực tế thương tổn. Từng cái nhắc nhở liên tục vang lên. Bất quá, Bạch Hiểu Văn bị thương tổn chỉ có đơn lần 25 điểm. Tử thần neo, có thể lại bất đồng. Làm vong linh loại, hồn tộc sinh vật triệu hồi. Nó mỗi lần tiếng chuông phải bị mắc chỉ số 1.000 điểm chân thực thương tổn, bởi vì nữ yêu vua trên bản chất là một cái thể linh hồn. Là nhất bị Lạc Phách Trung khắc chế. Lần thứ nhất tiếng chuông vang lên, cái kia khói đen liền bỗng nhiên run lên. Sau đó cấp tốc tụ lại. Một lần nữa hóa thành nữ yêu vua hình tượng. Cũng chính là tử thần neo lâm thời hóa thân. Xảy ra chuyện gì tiếng chuông này? 3 lần tiếng chuông vang lên, tử thần neo hoàn toàn biến sắc, nguyên bản vĩ ngạn thân thể trở nên uể oải không ít. Bạch Hiểu Văn vung quyền tiếp tục gõ chuông. Tử thần neo thất thanh gọi nói. Dừng tay lập tức giơ lên bén nhọn móng vuốt. Một đạo bộ xương màu đen kình khí bắn về phía Bạch Hiểu Văn. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, tử thần neo kỹ năng, linh hồn dẫn bằng si phong phát động. Tả Tử rút ra đỉnh đầu châm gài tóc ném. Lăng không hóa thành một con bạch hạc. Tinh chuẩn chắn linh hồn dẫn bằng si phong con đường trên. Bạch hạc bên ngoài thân cấp tốc trở nên tối đen. Rên rỉ một tiếng qua đi, liền tan thành mây khói. Tả Tử châm gài tóc cũng gãy thành 2 đoạn. Bạch Hiểu Văn đất lần thứ 2 gõ chuông, lại là liên tiếp 3 tiếng vang. Lần này, tử thần neo bị trọng thương. Thân thể bị mức độ lớn đánh tan. Sau đó mới phục hồi như cũ. Bất quá hình thể đã co lại hơn một nửa. Bởi nằm ở trạng thái chiến đấu hạ, Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến tử thần neo huyết điều. 3.957 xuyệt chéo 10.000. Lại có 1 vạn điểm hơn. Bây, Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tại sao Tả Tử nói, cách này tử thần hóa thân căn cơ hùng hậu. Hắn hao tổn bất quá. Này 1 vạn điểm hơn. B. Hơn nữa các loại cường đại giảm tổn thương năng lực. Ai có thể chơi quá lấy Bạch Hiểu Văn xem ra. Tả Tử làm hoa hạ luyện khí sĩ. Chiến đấu thủ đoạn linh hoạt là ưu thế. Nhưng nếu như luận thuộc tính cùng kỹ năng cường độ, Tả Tử nhất định là không bằng cách này tử thần hóa thân. Dù sao Tả Tử lợi hại đến đâu, cũng chỉ là người thức tỉnh vị diện nhân vật. Mặc dù là nửa siêu thoát cấp cao nhân, nhưng trước sau có ngạnh thực lực chinh lịch. Thật tốt, Bạch Hiểu Văn tiếp tục gõ chuông, lại là liên tiếp 3 tiếng vang. Tử thần neo bỗng nhiên lôi kéo lồng ngực của mình, bên ngoài thân khói đen mức độ lớn cuồn cuộn, hóa thành một cái màu đen vỏ cứng trạng giáp trụ, đem bảo vệ. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến, lúc này neo hơn bây đã biến thành 960 xuyệt chéo 10.000, mặt khác 3.000 điểm hơn bây bị hắn mạnh mẽ chuyển đổi thành tương tự với tấm chắn đồ vật. Tiếng chun lay động qua, áo giáp màu đen tan tành, dồn dập bóc ra. Bất quá tử thần neo bản thể, nhưng mượn áo giáp màu đen che chở, không có chịu ảnh hưởng. Hắn thả người bay lên, hóa thành một đảo khô lâu hắc khí, nhằm phía Bạch Hiểu Văn. Đây là neo lần gắng sức cuối cùng. Hắn đã nhìn thấu Lạc Phách Trung chỗ đáng sợ, bất quá cũng nhìn thấu Bạch Hiểu Văn hư thực. Tiếng chun gõ một lần chỉ có 3 tiếng vang, mà mỗi lần gõ phút sau đều có một đoạn thời gian ngắn khoảng cách. Này lần thứ 3 gõ chun phía sau khoảng cách, chính là neo cơ hội cuối cùng. Neo bay tới tốc độ cực nhanh, vần quanh Bạch Hiểu Văn, hóa thành hắc khí soi dài bỗng nhiên rút ra đánh Bạch Hiểu Văn. Còn đến không kịp lần thứ 4 gõ chun, liền lạch cạch một tiếng ngã xuống khỏi đến. Tả Tử cho hắn nguyên lực tấm chắn cũng bị một đòn rút ra phá. Neo phiêu phù ở Lạc Phách Trung xung quanh, cảnh giác nhìn phía dưới. Hắn tuyệt không cho phép bất luận người nào gõ lại tiếng vang này khẩu đáng sợ chun lớn. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là nở một nụ cười. Ở ngã xuống quá trình bên trong, Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay thình lình xuất hiện một vị có chút tàn phá tiểu tháp. Cơ cấp item hoàng kim. Phù đồ tháp tàn sử dụng sau có thể đối với bên trong khu vực kẻ địch tạo thành 3 lần năng lượng chấn kích. Mỗi lần 200 điểm chân thực thương tổn. Hơn nữa ở 3 lần năng lượng chấn kích sau khi kết thúc còn sẽ đối với kẻ địch gây sám hối hiệu quả. Tiểu tháp đón gió phồng lớn ở neo trên đỉnh đầu ầm ầm đập xuống 3 đạo kim quang, lần lượt rơi vào neo trên người. Neo điên cuồng hét lên liên tục, nhưng là bị sám hối hiệu quả ảnh hưởng cứng ở tại chỗ. Nguyên bản 7 giây sám hối, lại chỉ kéo dài 2 giây không tới. Bất quá Bạch Hiểu Văn đã làm xong chuẩn bị, hắn hít vào một hơi thật sâu. Huyết nộ kích hoạt. Siêu đại xà thế này một cái siêu đại xà thế. Chỉ là huyết nộ. Liền thêm 3 lần gõ chun. 9 lần chun vang 900 điểm thương tổn càng không cần phải nói. Còn có đau nhức tiềm năng sức mạnh tăng cường. Cùng với thân là nữ yêu vua hồn tộc sinh vật. Đối với ma pháp thương tổn là muốn ngoài ngạch ăn nhiều 50%. To lớn hỏa diễm làn sóng, nuốt sống neo thân thể tàn phế. Bạch Hiểu Văn thân thể, vừa vặn hạ rơi vào Cát Huyền Giang hai cánh tay ra bên trong. Bạch Hiểu Văn tằng hắng một cái, vội vàng từ Cát Huyền công chúa ôm bên trong chạy xuống. Không khí này đột nhiên trở nên sốt ruột lên, hẳn là siêu đại xà thế hơi ấm còn dư lại không tiêu tan. Đi! Lạch cạch một tiếng. Neo hải cốt rơi xuống đất, bị gió vừa thổi, tựu như cùng thiêu đốt tiền giấy cho tàn, đi tứ tán. Tại chỗ chỉ còn lại có một đoàn nhăn nhúm bằng da vật phẩm. Bạch Hiểu Văn đưa tay đi lấy, mở ra nhìn một cái. Thứ này lại có thể là một miếng da chất mặt nạ, mỏng như cánh ve, nhưng là vừa phi thường cứng cỏi. Đây là cái gì? Bạch Hiểu Văn kiểm tra vật phẩm thuyết minh. Thần bí mặt nạ, không biết vật phẩm. Mời ở lên cấp tiến hóa người sau đó mới được kiểm tra. Được rồi, xem ra ca lại vượt mức quy định. Bạch Hiểu Văn trong lòng lẩm bẩm một câu. Mặc kệ thế nào, hắc linh hồn thạch bên trong mầm hỏa, xem như là giải trừ. Bạch Hiểu Văn còn chiếm được rất nhiều cái nhắc nhở tin tức, đều là hắc linh hồn thạch phát sinh thay đổi nhắc nhở. Bất quá hắn tạm thời bao bọc không nhìn. Mà là hướng về Tả Tử. Cát Huyền hành lễ. Đa tạ hai vị tiên trưởng giúp đỡ. Tiến hóa chi nhãn 141 chương 1393 hắc linh hồn thạch biến hóa. Cát Huyền hỏi. Công tử. Cái này phiên bang tà ma. Cùng ngươi có cái gì ngọn nguồn? Ngươi làm sao trêu chọc phải lợi hại như vậy tà ma? Nếu như không phải Quảng Thành Tử tiên sư Lạc Phách Trung, e sợ hôm nay thật sự khó có thể chống đối. Cát Huyền ý tứ rất đơn giản. Giống như có thể trêu chọc đến lợi hại như vậy tà ma, nhất định là cùng đối phương có ngọn nguồn. Tả Tử nói, hà tất hỏi nhiều. Cát Huyền tỉnh ngộ, liền vội vàng nói, sư tôn nói đúng lắm. Bạch Hiểu Văn cũng không có nhiều lời. Bằng không muốn giải thích hắc linh hồn thạch thứ này ngọn nguồn, cũng thật phiền toái. Dù sao trước hắn nói với Cát Huyền chính là gặp một cái đạo môn di tích mới đi lên người tu đạo đường. Hắc linh hồn thạch vừa nhìn liền không phải hoa hạ đạo môn đồ vật. Tả Từ cùng Cát Huyền không có dò xét kỹ Bạch Hiểu Văn căn nguyên, cũng là xuất phát từ hoa hạ người tu đạo một loại ước định mà thành quy củ. Tả Từ nói, nếu đế quân chuyện ước đã xong, chúng ta cũng nhanh chút lên núi đi. Giải thích ngọc giản phương pháp, nhất định thì ở đỉnh núi. Bạch Hiểu Văn chỉ vào Lạc Phách Trung. Bên trái tiên ông có thể hay không đem bảo bối này thu rồi? Bạch Hiểu Văn nhưng thật ra là nghĩ chính mình đoạt tới tay. Đồ chơi này vừa nhìn chính là đại sát khí, hơn nữa còn là quần thể công kích. Chỉ tiếc, mạnh xuất chinh chiếu thư đã dùng ở ba quyển trên thiên thư, hắn cũng không có phần thứ hai. Tả Từ lắc đầu nói thu không được. Trừ phi ngươi có vượt qua Quảng Thành Tử Tiên Sư pháp lực. Bạch Hiểu Văn lấy làm kinh hãi. Xem ra cho dù có mạnh xuất chinh chiếu thư, cũng nắm Lạc Phách Trung hết cách rồi. Nghe Tả Từ ý tứ, này khẩu Lạc Phách Trung vẫn cứ là vật có chủ. Muốn cưỡng ép thu lấy, chẳng khác gì là từ Quảng Thành Tử trong tay cướp giật bảo bối. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể bỏ qua cái này mê người ý nghĩ, theo Tả Từ, Cát Huyền thầy trò tiếp tục leo núi. Ở leo núi đường bên trong, Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút hắc linh hồn thạch biến hóa tin tức. Linh giới quy tắc nhắc nhở, bởi không biết nguyên bởi vì ngươi thu được trưởng thành hình đặc thù trang bị, hắc linh hồn thạch quyền sở hữu giới hạn. À, ngươi có thể giao cho hắc linh hồn thạch bên trong sinh vật triệu hồi ý thức tự chủ, khiến cho có thể sử dụng bộ phần linh năng trang bị. Bơ, hắc linh hồn thạch bên trong sinh vật triệu hồi kỹ năng đã không còn thời gian côn đô, bất quá sẽ sản sinh thân thể gánh nặng cùng lực lượng tinh thần tiêu hao. Cơ, ngươi có thể lựa chọn có hay không cướp đoạt người chết linh hồn, cũng lựa chọn có hay không bảo lưu ký ức. Hạng này thao tác sẽ tiêu hao nhất định linh hồn tinh hoa. Giờ ngươi giải tỏa hắc linh hồn thạch bên trong tuyển hạng, hao tốn phí linh hồn tinh hoa số lượng giảm phân nửa, trở lên 4 điểm là mới giải tỏa quyền hạn. A bơ hai hạng là chân thật tăng lên. A hạng mang ý nghĩa sinh vật triệu hồi có thể mặc trang bị, riêng một điểm này mang tới tăng lên chính là tương đương kinh người. Bất quá chỉ có thể dùng bộ phần linh năng trang bị, không phải nguyên bộ, vẫn là có chút không được hoàn mỹ. Cho tới bơ hạng, nhưng là đem hết thảy vong linh sinh vật triệu hồi kỹ năng đều biến thành tương tự với thức tỉnh kỹ năng tồn tại. Phóng ra đã dậy chưa thời gian côn đô hạn chế, chỉ có thân thể gánh nặng cùng tinh thần tiêu hao. Bạch Hiểu Văn vẫn cho rằng thức tỉnh kỹ năng to lớn nhất tăng lên kỳ thực chính là điểm này, có thể để kỹ năng phóng ra khoảng cách mức độ lớn rút ngắn. Từ nơi này hai hạng cũng có thể nhìn ra, hắc linh hồn thạch sinh vật triệu hồi đã từ số liệu hóa càng thiên hướng về chân thực hóa, mang ý nghĩa chúng nó có lớn hơn tiềm lực. Cơ hạng, cướp đoạt cường giả linh hồn thời gian có hay không bảo lưu ký ức, kỳ thực chính là trước đây Di Pha đã dùng qua quyền hạn. Bất quá Bạch Hiểu Văn không có cách nào sử dụng. Hiện tại Bạch Hiểu Văn cũng có này một tư cách. Nói thật, chính là bởi vì Bạch Hiểu Văn vẫn không có cái này quyền hạn, mới để hắn vẫn đối với hắc linh hồn thạch có nhất định đề phòng làm trang bị chủ nhân. Bạch Hiểu Văn muốn sử dụng hắc linh hồn thạch công năng, lại muốn dựa vào Di Pha đến hoàn thành, chính mình không có cách nào tự tay thao tác, điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Hắc linh hồn thạch làm chuyên môn trang bị quá mạnh mẽ, dựa theo cân bằng tính suy luận, khó tránh khỏi sẽ có tác dụng phụ. Nhưng điểm này chỉ là không có căn cứ suy đoán. Bạch Hiểu Văn vẫn không có hắc linh hồn thạch hoàn chỉnh quyền hạn mới là hắn hoài nghi trọng yếu căn cứ. Bạch Hiểu Văn vẫn đang nghĩ biện pháp xúi dục Di Pha. Nếu như hắc linh hồn thạch bên trong ẩm chứa nhân tố không ổn định, cái này hắc linh hồn thạch bên trong ký túc đại biểu nữ yêu tất nhiên biết một ít tin tức. Đương nhiên xúi dục Di Pha cũng không cần uy nghiêm đe dọa. Bạch Hiểu Văn làm là hai tay chuẩn bị. Số 1. Tận lực biểu hiện mình năng lực. Ở Di Pha trong lòng dựng nên vô pháp chiến thắng hình tượng. Thứ hai, ở thời cơ thích hợp, gõ Di Pha, làm cho nàng chủ động quy hàng. Này hai tay chuẩn bị đều lấy được hiệu quả. Ở lần thứ hai thăm dò ra gen vị diện thời điểm, Di Pha phục sinh Sli trở thành hắc kỳ lãnh chúa thời điểm, Bạch Hiểu Văn liền dò xét một lần. Sau đó ở hắc triều vị diện, Bạch Hiểu Văn thành công đánh bại thần dụ sinh vật đại chủ quân. Này mới chính thức để Di Pha cảm nhận được khiếp sợ. Đồng thời ý thức được, nàng nguyên bản chủ nhân đời thứ bảy tử thần neo tàn hồn, cũng không phải không cách nào chiến thắng. Có điểm ấy tâm lý buông lỏng phía sau, Bạch Hiểu Văn lại nói phục Di Pha đơn giản rất nhiều. Từ Di Pha trong miệng lấy được một loạt mấu chốt tình báo, hắc linh hồn thạch tổng cộng có 8 tầng. Tử thần neo tàn hồn liền trốn ở tầng thứ 8. Mỗi tầng thắp sáng tuyển hạng cần linh hồn tinh hoa. Kỳ thực có một nửa dùng cho thoải mái neo tàn hồn, cung cấp hắn nuốt chừng. Làm Bạch Hiểu Văn giải tỏa đến tầng thứ 8, thắp sáng trong đó một cái tuyển hạng thời điểm, neo liền sẽ lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Lật bàn đem Bạch Hiểu Văn triệt để biến thành con rối. Đứng ở tử thần neo góc độ, cái kế hoạch này xác thực hết sức ổn thỏa. Dùng hắc linh hồn thạch bồi dưỡng một cái vong linh triệu hoán sư, tên gọi tắt được chọn chúng người. Lợi dụng đối phương nỗ lực, không ngừng tham bẩn linh hồn tinh hoa ghét nuôi mình, tích trữ thực lực. Hắn cũng không cần lo lắng được chọn chúng người quá mạnh, thoát cách tầm kiểm soát của mình. Bởi vì hắc linh hồn thạch sinh vật triệu hồi, hắn mới là nắm giữ quyền hạn tối cao thao túng người. Đến thời điểm trực tiếp cướp đoạt đối phương nắm quyền trong tay giới hạn, là có thể đem được chọn chúng người biến thành một cách chỉ huy một mình. Trên thực tế, coi như bước đi này tính toán hoa xuất hiện sai lầm, nói cách khác Bạch Hiểu Văn đối với nộ trào khi tết cùng cương thi bác sĩ cải tạo, khiến cho thoát khỏi neo quyền hạn tối cao được chọn chúng người, có chúng nhiều sinh vật triệu hồi có thể nghênh chiến neo. Neo cũng không sợ, chỉ cần một tử thần lĩnh vực, có thể đối với vong linh sinh vật triệu hồi tạo thành cấp độ áp chế, cũng đủ để những này sinh vật triệu hồi phế bỏ hơn nửa. Sau đó neo cùng được chọn chúng người bản thể một mình đấu, ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Bạch Hiểu Văn đến Tam Quốc vị diện phía sau, vẫn đang trì hoãn thắp sáng tầng thứ 8 thời gian. Tam Quốc vị diện làm độ khó cao vị diện, nhất định có tồn tại ở trong truyền thuyết cao nhân, có thể lấy chống lại neo. Bạch Hiểu Văn đi đảo môn nhiệm vụ tuyến, không muốn từ bỏ Cát Huyền, kỳ thực chính là muốn tìm đến đảo môn cao nhân. Nguyên bản Nam Hoa Lão Tiên là một cách vô cùng lựa chọn tốt. Bạch Hiểu Văn sử dụng mạnh suất chinh chiếu thư, lấy được Nam Hoa Lão Tiên thiên thư, chính là muốn dụ vị này Lão Tiên hiện thân. Đến thời điểm nghĩ biện pháp đàm phán câu thông, không ánh sáng có thể giải quyết thẻ ngọc bí ẩn, còn có hy vọng giải quyết hắc linh hồn thạch mầm họa neo. Đáng tiếc Nam Hoa Lão Tiên vẫn không xuất hiện. May là trời không tuyệt đường người, Tà Từ xuất hiện, đương nhiên liền thành Bạch Hiểu Văn duy nhất có thể lựa chọn lợi dụng mục tiêu. Tiến hóa chi nhãn 141 chương 1394 giết thần người. Ngoại trừ hắc linh hồn thạch biến hóa ở ngoài, Bạch Hiểu Văn còn thu được một ít những khác nhắc nhở. Ngươi đánh chết thần dụ sinh vật, tử thần hóa thân neo, mà là duy nhất thương tổn khởi nguồn. Ngươi thu được ẩn dấu năng lực, giết thần người. Giết thần người bị động. Ngươi không nhìn thần dụ sinh vật cấp độ áp chế, sự công kích của ngươi trước sau đối với thần dụ sinh vật tạo thành nhằm vào nhược điểm thuộc tính thương tổn, làm ngươi nhiều lần trúng đích thần dụ sinh vật cùng một chỗ muốn hại thời gian. Ngươi có thể chủ động kích hoạt giết thần người năng lực, lâm thời giữ giảm tự thân 99% hơn B hạn mức tối đa, tiến hành một lần ý chí chống lại. Nếu ngươi thắng lợi thì lại mục tiêu thần dụ sinh vật trực tiếp tử vong, nếu ngươi thất bại thì lại 30 cách tự nhiên trong ngày, không cách nào nữa lần phát động giết thần người chủ động năng lực. Chú ý một, ngươi đánh trúng mục tiêu thần dụ sinh vật đồng nhất bộ vị yếu hại số lần càng nhiều, thì lại tiến hành ý chí chống lại thời gian lấy được giá trị càng cao, nhưng ít ra cần 2 lần mới có thể phát động giết thần người năng lực. Chú ý hay. Lâm thời giữ giảm hơn. B. Hạn mức tối đa. Đem ở 130 cách tự nhiên trong ngày khôi phục. Tốc độ khôi phục quyết định bởi cho ngươi cùng mục tiêu thần dụ sinh vật so sánh thực lực. Gần, so sánh thực lực phụ kém giá trị càng lớn, khôi phục càng chậm. Cái này giết thần người năng lực. Nhìn thấy được rất cao lớn trên. Thế nhưng 99% tình huống đều là không dùng được. Hết hạn đến trước mắt. Bạch Hiểu Văn tổng cộng mới gặp 2 cái thần dụ sinh vật. Trong đó đại chủ quân là mở ô tô lại đây. Thuộc về linh giới quy tắc trọng điểm đà kích phần tử tội phạm. Xuất hiện xác suất cực thấp còn neo. Là Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch nuôi đi ra bốt. Cho nên nói bình thường người thức tỉnh vị diện trên căn bản là sẽ không xuất hiện thần dụ loại vật này. Liền ngay cả vương cấp sinh vật đều chưa từng xuất hiện. Bất quá, có thêm cái này ẩn giấu năng lực tóm lại là một chuyện tốt. Đợi đến Bạch Hiểu Văn lên cấp tiến hóa người ở cao hơn một cấp vị diện có thể sẽ có chỗ hữu dụng. Nhưng muốn dùng giết thần người năng lực cũng là dã man mạo hiểm, chẳng khác gì là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Từ kỹ năng miêu tả nhìn lên, bất luận phát động thành công vẫn là phát động thất bại. Tự thân hơn. B. Hạn mức tối đa giữ giảm 99% đều là điều kiện tiên quyết. Còn có một chút cái khác nhắc nhở. Tỉ như tử thần hóa thân neo tử vong. Cho Bạch Hiểu Văn cung cấp 800 điểm linh hồn tinh hoa. So sánh neo bản thân tham bẩn linh hồn tinh hoa số lượng. Hiển nhiên là xa xa không đủ. Bất quá có được cho là tốt lắm rồi. Ngược lại hắc linh hồn thạch tổng cộng chỉ có 8 tầng. Hôm nay trưởng thành độ đã đến cực hạn. Cuối cùng một cách nhắc nhở là liên quan với trang bị bản thân. Hắc linh hồn thạch chuyên môn trói chặt trạng thái biến mất rồi. Đây là nhất để Bạch Hiểu Văn cảm thấy bất ngờ. Điều này có ý vị gì đây? Hắc linh hồn thạch cùng Lý Thục Nghi Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm. Cùng với lão Hàn Triển yêu miêu liên giống như. Đều biến thành không trói chặt nhu cầu vật phẩm, cũng chính là truyền gia bảo giống như tồn tại. Đây không khỏi hơi quá đáng. Đây chính là trưởng thành độ mắc chỉ số hắc linh hồn thạch a, nếu là cho một cái cấp một cỡ nhỏ. Chẳng phải là đối phương trực tiếp thượng thiên? Bạch Hiểu Văn có chút buồn bực. Mau mau tuần tra một hồi. Ta có thể chuyển nhượng chuyên môn trang bị. Hắc linh hồn thạch linh giới quy tắc nhắc nhở. Có thể. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Chuyển nhượng phía sau. Ta còn có thể thao túng bên trong sinh vật triệu hồi sao? Linh giới quy tắc trả lời. Ngươi hiện nay nắm giữ hắc linh hồn thạch quyền hạn tối cao. Chỉ cần ở thích hợp cử ly bên trong. Ngươi có thể đối với hắc linh hồn thạch bên trong đã có sinh vật triệu hồi. Tiến hành triệu hoán cũng thao túng. Bạch Hiểu Văn hỏi mấu chốt nhất vừa hỏi. Chuyển nhượng phía sau. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ. Linh hồn tinh hoa đều bất biến sao? Linh giới quy tắc lúc này mới đưa ra đáp án. Không phải. Chuyển nhượng phía sau. Hắc linh hồn thạch sẽ lần thứ hai trói chặt mấy người thức tỉnh. Trở thành mấy chuyên môn trang bị. Đến lúc đó trưởng thành độ. Linh hồn tinh hoa đều sẽ hết sạch. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, hắn hiểu rõ. Tiêu diệt neo sau. Bạch Hiểu Văn trở thành hắc linh hồn thạch chủ nhân chân chính. Hơn nữa hắc linh hồn thạch đã từ số liệu hóa trang bị. Dần dần xu hướng ở chân thực hóa. Bạch Hiểu Văn có thể chuyển nhượng hắc linh hồn thạch. Chói chặt một cái tân chủ nhân. Từ tình lý tới giảng là có thể nói tới thông. Cho tới chuyển nhượng phía sau trưởng thành độ, linh hồn tinh hoa hết sạch, đoán chừng là linh giới quy tắc làm ra cân bằng. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không chuyển nhượng hắc linh hồn thạch, hắn chỉ là hỏi rõ ràng mà thôi. Công tử, chúng ta đã đến. Cát Huyền thanh âm ở phía sau vang lên. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước là một tòa thanh đồng cung điện. Cũng không có tấm biển. Bất quá ở cửa chính bên trên. Nhưng là có một bài thơ. Hữu duyên được ngẫu nguyên bản thật. Từng ở Trung Nam gặp thánh nhân vạch ra trường sinh thiên cổ thanh tú. Sinh thành ngọc nhị vạn năm mới. Cả người là khẩu làm khó nói. Đại địa bụi bay có khác xuân. Ta đạo nhiên thành nhất quán. không rõ một chữ nhất gian khổ. Tả Từ đứng ở trước cửa chính, suy nghĩ xuất thần. Bạch Hiểu Văn vừa muốn nói chuyện, lại bị Cát Huyền ngăn trở, công tử im miệng, đừng muốn làm phiền sư phụ đốn ngộ. Bạch Hiểu Văn tuy rằng cảm thấy bài thơ này viết hứng thú rạp rào, nhưng không cách nào tính ra cái gì nghiêm chỉnh đốn ngộ. Chỉ có thể nhìn Tả Từ ở nơi đó, vừa đứng chính là tốt mấy tiếng. Rốt cục đến rồi ngày ánh sáng ngã về Tây, Tả Từ mới từ đất nặn một điêu trạng thái khôi phục như cũ. Hắn run lên ốm tay áo, khom người đối với Thanh Đồng cung điện cửa chính hành lễ, nói đa tạ tiên sư giáo huấn. Là bần đạo quá câu chấp. Cát Huyền kinh ngạc nói. Sư tôn vì sao đột nhiên phát này một cảm khái? Tả Từ nói. Ta đoạt được độn giáp thiên thư đắt là ảo diệu vô cùng. Có thể làm thành đạo căn cơ. Được này tiên duyên. Ta không nghĩ khổ tu tìm hiểu. Còn nóng vội ở tìm kiếm cách khác đạo môn kinh điển. Đây không phải là chấp nhất vậy là cái gì có Quảng Thành Tử tiên sư đồng phủ ở đây. Chính là ta tiềm tu phúc địa. Ta chỉ muốn ở đây tiềm tu. Tự nhiên sẽ thành đạo phi tiên. Cát Huyền ngạc nhiên. Sư tôn không vào đi thăm dò ngọc giản ảng diệu sao? Căn cứ Tử Hư Thượng Nhân nói. Thẻ ngọc bên trong ẩm chứa thành tiên cơ duyên. Tả Tử nói, mặc dù là thành tiên cơ duyên, cũng là thuộc về đế quân cơ duyên, không phải của ta cơ duyên. Ta thì sẽ đi vào. Bất quá là trợ giúp đế quân giải khai thẻ ngọc bí ẩn mà thôi. Cũng không xét lại dò xét trong ngọc giản bí mật. Cát Huyền chố mắt không biết đúng. Bạch Hiểu Văn nói. Thẻ ngọc bí ẩn giải khai phía sau. Đương nhiên phải mời bên trái tiên ông xem. Ta sẽ không nuốt một mình. Tả Tử cũng không cự tuyệt, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nở một nụ cười, nhìn cũng không sao, không nhìn cũng không sao. Nếu như kiên trì không nhìn, ngược lại là một loại tướng, đây chính là khác một loại chấp nhất. Bạch Hiểu Văn có thể lý giải Tả Tử tâm thái. Hắn vốn là tam quốc vị diện thế giới cao nhân, lấy nửa siêu thoát tâm thái du hí nhân gian. Mãi đến tận Bạch Hiểu Văn thẻ ngọc xuất hiện, có một đạo thành tiên cơ duyên. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn làm khai quốc hoàng đế, càng là có đầy đủ khí vận mở ra Quảng Thành Tử động phủ. Này mấy ngày nay tao ngộ, để Tả Từ tâm cảnh xuất hiện một tia gợn sóng, từ siêu thoát trở nên chấp nhất. Mà Thanh Đồng trước cung điện này thủ nói thơ, nhưng để Tả Từ một lần nữa bình tĩnh lại. Tả Từ phất tay phất mở Thanh Đồng cung điện cửa lớn, nói: "Đế quân, xin mời tiến hóa chi nhãn." 141 chương 1395 tiên cung chi bảo. Ba người tiến nhập Thanh Đồng cung điện. Cung điện chỉ có một tòa, tuy rằng trống trải, thế nhưng trang hoàng đơn giản, có chất liệu đá cái bàn, giường đá, chén sành các loại sinh hoạt đồ vật. Hơn nữa, cung điện tuy rằng lâu dài không có người ở, nhưng trong điện nhưng vô cùng sạch sẽ. Hầu như không nhìn thấy cho bụi. Ở một chỗ ngóc ngách có một con thoáng nghiêng mâm ngọc. Nghiêng mâm ngọc biên giới, tựa hồ có một giọt xương châu. Đem giọt mà chưa giọt phía dưới nhưng là đứng thẳng một cái ốm trúc. Bên trong xúc mãn nước sạch. Nhìn dáng dấp chính là bắt được mâm ngọc giọt xương. Tả Từ nói. Đây cũng là thừa lộ bàn. Thu thập tiên lộ. Uống một khẩu tinh thần thoải mái. Đối với người tu đạo tới nói, đủ để lót dạ. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta nghe nói qua ăn gió uống xương một từ, không nghĩ tới là thật. Trong cái ốm trúc này, đều là tiên lộ sao? Tả Từ hơi gật đầu. Vật ấy nếu là chúng ta ba người phát hiện, nên chia sẻ. Nói đi. Tả Từ lên trước, rút ra trên đầu một châm, tư hư vạch một cái. Nhất thời trong ốm trúc thanh lộ như là một cái thủy long giống như bay ra. Lăng không chia thành tam đoạn. Hóa thành ba đám lớn chừng quả đấm bóng nước. Cát Huyền liền vội vàng lấy ra ba chỉ túi nước, đem ba đám bóng nước toàn bộ thu nhận trong đó. Tí tách. Ở Tả Từ lấy đi trong ốm trúc thanh lộ phía sau, thừa lộ bàn danh giới cái kia một chút giọt xương, rốt cuộc lần thứ hai nhỏ giọt xuống. Rơi vào trống trơn như giã ốm trúc bên trong hạ một giọt xương châu. Lại bắt đầu chầm chậm ập ủ ngưng tụ quá trình. Nhìn dáng dấp Nếu như trong ốm trúc mặt thanh lộ là đầy thừa lộ mâm giọt xương liền sẽ không nhỏ xuống đến. Cũng không biết là nguyên lý gì. Cát Huyền đem bên trong một con túi nước đưa cho Bạch Hiểu Văn, công tử, xin nhận lấy đi. Bạch Hiểu Văn nguyên bản cảm thấy vật này không tính chiến lợi phẩm, mang không ra linh giới vị diện, không có ý nghĩa gì, có thể ở tiếp nhận túi nước phía sau. Liếc mắt nhìn, nhưng là kinh ngạc cái ngốc. Ngọc lộ 30 giọt, vật phẩm đặc biệt, dùng để uống một giọt, một cách tự nhiên trong ngày không cần ăn uống, đồng thời khôi phục năng lượng bao quát lại không giới hạn ở nguyên lực, đấu khí, cương khí, ma lực các loại. Phía sau cũng không có vô pháp mang ra tam quốc vị diện thế giới nhắc nhở, nói cách khác, linh giới quy tắc tán thành đây là Bạch Hiểu Văn chiến lợi phẩm hoặc có lẽ là khen thưởng vật phẩm. Bạch Hiểu Văn rất là vui vẻ, đương nhiên là không chút khách khí thu vào túi bên trong. Xem ra cái này Quảng Thành Tử Động Phủ thật sự thật đặc biệt. Tử thần neo triệu hoán Sli thời điểm, liền ăn quả đắng. Dựa theo Bạch Hiểu Văn lý giải, nơi này e sợ đã nửa thoát ly từ Tam Quốc vị diện thế giới. Ở thừa lộ mâm trên tường bên, Bạch Hiểu Văn thấy được hai thanh kiếm. Không biết tại sao, ở nhìn kỹ cái kia hai thanh kiếm thời điểm, Bạch Hiểu Văn cảm giác tâm thần thoáng có chút chấn động. Có loại thanh kiếm cầm lên kích động. Tả Từ khuyên nhủ nói, đó là Thư Hùng kiếm, là Quảng Thành Tử tiên sư sát phạt khí, giống như Lạc Phách Trung giống như vậy, là không thể khinh động, bằng không nhất định nhận kỳ hại. Bạch Hiểu Văn dùng mình thu hút tâm tư, lập tức nói, nhưng ta nghe nói Quảng Thành Tử tiên sư là dùng viên gạch. Tả Từ cười lắc đầu, sau đó lại mang hai người tiếp tục bước tới. Phía trước trên đất trống có một con màu tím bồ đoàn. Này chỉ tử bồ đoàn là đã tỏa thời gian dùng, sử dụng tử cây xương bồ mệnh có thể an hồn thành thơi. Tả Từ nói. Bạch Hiểu Văn sáng mắt lên. Này có phải hay không là giải khai ngọc giản then chốt ngồi ở tử trên bồ đoàn. Dùng nội thị phương pháp quan sát thẻ ngọc. Nói không chắc có thể giải thích đi ra. Cát Huyền gật đầu nói, công tử nói có lý, ta cảm thấy được có thể thử một lần. Ba người chúng ta bên trong tu vi cao nhất là sư tôn, bằng không liền mời sư tôn đến thử một lần. Tả Tử cũng không chối từ, khoanh chân ngồi ở tử trên bồ đoàn, nhất thời trên mặt nổi lên một tia an tường khí tức. Tả Tử tay nâng thẻ ngọc, nhắm mắt một lát phía sau mở mắt ra, lắc đầu nói không được. Cát Huyền, Bạch Hiểu Văn cũng sau đó ngồi trên bồ đoàn thử một chút. Này bồ đoàn quả thật có an hồn thành thơi công hiệu, ngồi ở mặt trên, phàm tục chi niệm phảng phất toàn bộ tiêu tán. Đáng tiếc, bất luận là Cát Huyền vẫn là Bạch Hiểu Văn, ngồi ở trên bồ đoàn, nội thì thẻ ngọc, đều không thu hoạch được gì. Thẻ ngọc vẫn là trống rỗng. Bỗng nhiên Tả Tử thanh âm vang lên, các ngươi lại đây. Nguyên lai ở hai người thử thời điểm, Tả Tử đã đem thanh đồng trong cung điện du lãm một lần. Tả Tử đứng ở một cái nghiêng bàn đá bên cạnh, nói, dựa vào ta nhìn, vật ấy mới là giải khai thẻ ngọc bí ẩn then chốt. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút, này nghiêng bàn đá xung quanh có khắc thiên can địa chi, 12 nguyên thần các loại phù hiệu, ngay chính giữa có một cái làm bằng đồng châm dài, cùng bàn đá bề ngoài vuông góc. Đây là bóng mặt trời. Bạch Hiểu Văn cũng coi như là học rộng tài cao. Tả Tử nói, đây không phải là thông thường bóng mặt trời, mà là toàn chiếu quỹ, có thể tập trung ngày ánh sáng hình chiếu, đem trong thẻ ngọc nội dung đầu bắn ra, cũng tăng thêm phóng đại. Sau đó chúng ta lại dùng nội thị phương pháp quan sát, nhất định có thể thành công. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh. Nghe Tả Tử giải thích, này toàn chiếu quỹ tương đương với kính hiển vi cùng máy chiếu hình kết hợp thể. Đương nhiên, là đạo môn đặc hữu kết quả, tương đương với linh năng đồ vật, không thể chờ đồng ý với địa cầu thông thường kính hiển vi, máy chiếu hình. Cái kia nên làm thế nào đây? Bạch Hiểu Văn nói. Tả Tử nói, tiên gia bảo vật không phải phàm tục lực lượng có khả năng khu động. May là chúng ta trước sông Hà Đồ đại trận đã từng chiếm được một ít vật phẩm, vừa vặn hợp dùng. Tả Tử lập tức lấy ra ba khối hơi sáng lên lát cắt. Cát Huyền cũng lấy ra ba khối. Cái này ta cũng có. Bạch Hiểu Văn nhận ra được, đây là Hà Đồ đại trận hoàng thạch lực sĩ hài cốt bên trong tìm ra tiên tinh mảnh vỡ. Nói, hắn cũng đem mình ba khối mảnh vỡ lấy ra. Tả Tử gật đầu nói, này chín khối không trọn vẹn tiên tinh, nên đủ để khởi động toàn chiếu quỹ. Bất quá, toàn chiếu quỹ vận chuyển thời gian có hạn, chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội. Cát Huyền, Bạch Hiểu Văn đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tả Tử tiếp nhận thẻ ngọc cùng 9 khối tiên tinh mảnh vỡ. Hắn trước tiên đem 9 khối tiên tinh mảnh vỡ, phân biệt đặt vào bàn đá xanh giới rãnh bên trong, sau đó dùng lực một chút. Ông ông ông! Toàn chiếu quý bàn đá chậm rãi xoay tròn. Một đường ánh sáng từ đồng châm phóng mà ra. Tả Tử cầm trong tay thẻ ngọc tiến lên đón cái kia một đường ánh sáng. Hào quang trực tiếp xuyên thấu qua thẻ ngọc, đầu bắn vào cung điện không trên đỉnh tạo thành một mảnh lớn màn ánh sáng. Ba người đều ngẩng lên đầu quan sát. Nói là quan sát, trên thực tế là nhắm mắt lại, dùng nội thị phương pháp, xem không đỉnh màn ánh sáng. Ở Bạch Hiểu Văn nội thị bên dưới, không đỉnh màn ánh sáng vừa bắt đầu mơ hồ không rõ. Sau đó dần dần trở nên rõ ràng. Có chữ viết đường viền cuối cùng mới là tập trung là rõ ràng văn tự. Bên phải lên để nhất được ba chữ lớn Thái Hư Kinh. Trời đất mở ra đắc dễ gốc chính là khí chi nguyên vậy. Bạch Hiểu Văn cũng không hiểu kinh văn chân ý, bất quá Thái Bình trải qua cảm giác gần như. Đọc không đỉnh màn ánh sáng văn tự. Luôn có một loại không rõ đạo lý dâng lên trong lòng. Phảng phất này thiên địa đều là do từng cây có thể thấy được tuyến sâu chuỗi mà thành. Mà hắn có một loại có thể nắm lấy thiên địa vận chuyển mạch lạc cảm giác. Tiến hóa chi nhãn 141 chương 1396 cả người là khẩu làm khó nói tả từ hò hét. Không cần vội vã thể ngộ. Mạnh mẽ dùng tâm niệm ký ức. Có thể nhớ bao nhiêu là bao nhiêu. Bạch Hiểu Văn trong lòng dùng mình. Hắn cũng không có chính thống tu sĩ tâm niệm ký ức. Bất quá Bạch Hiểu Văn có siêu cấp đại não. Ở bên trong nhìn phương pháp quét hình bên dưới. Giống như là máy chụp hình giống như. Cấp tốc đảo qua từng nhóm kinh văn nội dung. Đem cứng ép ấm ở đầu óc bên trong. Ở toàn chiếu quý xoay tròn đồng thời. Bàn đá biên giới lún vào 9 khối tiên tinh mảnh vỡ. Cũng ở từng khối tiêu tan. Ba người biết tiên duyên hiếm thấy đều cực lực ký ức. Không biết qua bao lâu toàn chiếu quý xoay tròn ngừng lại, cái kia một bó ngày ánh sáng cũng chậm rãi tiêu tán. Tả Tử trong tay đang bưng không có chữ thẻ ngọc cũng tuyên cáo phá nát. Bạch Hiểu Văn sợ nói thẻ ngọc này làm sao nát. Tả Tử nói có thể là tiền nhân bày cảm ứng cấm chế. Chỉ cần thẻ ngọc bị giải thích qua một lần liền sẽ tự hủy. Tại sao Bạch Hiểu Văn buồn bực? Cát Huyền nói công tử không phải chính thống tu sĩ có chỗ không biết. Tu tiên hỏi. Chú ý duyên phận. Chỉ có người hữu duyên. Mới có thể có truyền đại đạo. Vị này truyền xuống ngọc giản tiền bối. Đương nhiên không hy vọng chính mình thẻ ngọc bị nhiều lần giải thích. Truyền thụ cho rất nhiều người lời. Khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp. Ngược lại sẽ gây thành gieo vạ. Bạch Hiểu Văn tuy rằng cảm thấy giải thích như vậy. Cũng không thể khiến người tin phục. Bất quá sự thực xác thực như vậy. Hắn cũng không hỏi nhiều. Tả Tử nói, ta nhớ ký 4 tầng kinh văn, bất quá bên trong có lẽ có một ít sai lầm chỗ. Các ngươi thì sao? Cát Huyền nói, đệ tử vô năng, chỉ ghi nhớ 2 tầng. Tả Tử vuốt râu cười nói, bản kinh văn này lai lịch thần bí, nhưng quả thật có tác dụng lớn. Ghi nhớ 2 tầng cũng không tệ, đầy đủ ngươi nhận dùng một đời. Hai người đều nhìn về Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn đối với Tả Tử, Cát Huyền cũng không xe giấu làm của riêng, nói, ta nhớ toàn. Tả Tử, Cát Huyền đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tả Tử nói, đế quân là thế nào nhớ lẽ nào có so với tâm niệm ký ức. Càng có hiệu suất ký ức phương pháp. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ta chỉ là cưỡng ép nhớ rồi nội dung. Kinh văn này tổng cộng có 9 tầng, hai vị tiên trưởng mời ngồi. Ta khẩu thuật cho các ngươi biết được. Bạch Hiểu Văn nhắm mắt lại. Đầu óc bên trong. 9 tầng kinh văn giống như là 9 tấm hình. Ở trong đầu của hắn phóng đại. Bất quá, Bạch Hiểu Văn ở mở miệng tự thuật ra kinh văn thời điểm cảm giác nhưng là thay đổi vị. Rõ ràng hắn nói là kinh văn nguyên văn, nhưng lại không có trước cái kia loại thiên địa diệu lý ẩn hàm trong đó cảm giác, vô pháp cho người mang đến cảm ngộ. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, ngạc nhiên nói, chuyện gì thế này? Tả Từ than thở nói, đây là mọi người duyên phận gây nên, không thể cưỡng cầu. Cát Huyền cũng nói, đây là công tử cơ duyên, chúng ta làm phụ trợ người, có thể được biết phía trước mấy tầng kinh văn, đã là may mắn. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày suy nghĩ, hắn rất nhanh hiểu rõ. Này bản Thái Hư Kinh, chỗ mấu chốt không ở chỗ kinh văn văn tự. Điểm mấu chốt là Thái Hư Kinh bản thân ẩm chứa đạo vận. Cũng tỉ như ba quyển Thiên Thư, quyển Thượng Thái Bình Kinh, Bạch Hiểu Văn đã thành tụng. Như vậy, Bạch Hiểu Văn đem Thái Bình Kinh văn tự lặng lẽ viết ra, có phải là có thể để cho mình đồng đội Kiều Nhị cũng học được Thái Bình Kinh, nắm giữ nguyên lực đặc thù ký? Đây đáp án hiển nhiên là phủ định. Trừ phi Kiều Nhị học được đạo gia nội thị pháp môn, chính mình nhìn trên Thiên Thư quyển, mới có thể nhận được nguyên lực đặc thù ký. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn nếu như tu vi đến rồi cao thâm mức độ, ở viết hoặc là giảng giải kinh văn quá trình bên trong, dĩ nhiên là sẽ mang tới Thái Bình Kinh đạo vận, cái kia là có thể truyền thụ cho Kiều Nhị. Chỉ là Tả Từ thầy trò đến rồi chuyến này, trải qua khổ cực, còn cùng thần dụ sinh vật áp chiến một trường, cuối cùng chỉ lấy được một chút tàn khuyết không đầy đủ kinh văn. Bạch Hiểu Văn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút thua thiệt. Tả Từ nhìn thấu Bạch Hiểu Văn tâm thái, mỉm cười nói, đế quân tâm ý, bần đạo tâm lĩnh. Bất quá, đế quân không cần phải chú ý. Còn nhớ tiên sư cung cửa điện cái kia bài thơ sao? Bạch Hiểu Văn nhớ lại một hồi, thử nói, cả người là khẩu làm khó nói. Tả Từ cười gật đầu, chậm rãi ngâm nói, ta đạo nhiên thành nhất quán, không rõ một chữ nhất gian khổ. Thái Hư Kinh vốn cũng không phải là ta tiên duyên, có thể được một hay, làm hắn núi chi thạch, tăng thêm ta độn giáp thiên thư chi đạo, đã là vạn hạnh. Sau đó, Tả Từ lại nói, ta thầy trò hai người đem ở đây tiên cung bên trong tiềm tu có hy vọng siêu thoát. Bạch Hiểu Văn hỏi, siêu thoát phía sau sẽ phát sinh cái gì? Người thức tỉnh siêu thoát, đại khái là hoàn thành đại nhất thống, lên cấp tiến hóa người. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn tương đối hiếu kỳ, dân bản địa sẽ hay không vượt qua luân hồi. Tả Từ lắc đầu nói, ta cũng không biết. Siêu thoát phía sau có lẽ là đi theo Quảng Thành Tử tiên sư bước chân tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Bạch Hiểu Văn không dễ dàng phát giác, nhíu mày, hỏi, bên trái tiên ông suy đoán một hồi, muốn tiềm tu bao lâu mới có thể siêu thoát? Tả Từ nói, nguyên khí nơi đây nồng nặc, tiềm tu một năm, bù đắp được ngoại giới 10 năm. Thế nhưng muốn nói thành đạo, bây giờ không có bất kỳ quy luật có thể theo. Thầy trò bần đạo có thể thành đạo cũng đã là vạn hạnh, đương nhiên không thể nóng vội. Bạch Hiểu Văn yên lặng tuần tra một hồi, tòa động phủ này cung điện có hay không thuộc về Tam Quốc vì diện thế giới linh giới quy tắc, rất nhanh cho ra trả lời chắc chắn. Quảng Thành Tử động phủ thuộc về một cái không gian độc lập, cùng Tam Quốc vì diện thế giới dựa vào Hà Đồ đại trận liên tiếp, nhưng không thuộc về Tam Quốc vì diện thế giới. Nói cách khác, Tam Quốc vì diện thế giới tái tạo sẽ không ảnh hưởng đến ở đây. Bạch Hiểu Văn xác nhận nói, linh giới quy tắc sẽ không, nhưng sẽ dẫn đến động phủ hoàn toàn đóng kín, mãi đến tận lần kế tiếp luân hồi mở ra. Bạch Hiểu Văn gật đầu, hắn sở dĩ hỏi như vậy cũng là có niềm tin tương đối. Nắm giữ Quảng Thành Tử động phủ là không gian độc lập căn cứ, rõ ràng nhất căn cứ có hai điểm. Một, thừa lộ mâm ngọc lộ, Bạch Hiểu Văn làm người thức tỉnh có thể trực tiếp thu được, cũng không có xuất hiện không thể mang ra linh giới nhắc nhở. Thứ hai, đánh giết tử thần neo phía sau trực tiếp thu được thần bí mặt nạ, không có trải qua hòm báo nhận thưởng phân đoạn, theo đạo lý nói cũng không thuộc về chiến lợi phẩm. Này hai điểm đủ để chứng minh Tòa động phủ này đã không tính là Tam Quốc vị diện thế giới phạm chủ, càng giống như là một cách độc lập bảo địa không gian. Trước ở Hà Đồ đại trận bên trong, đánh chết Hoàng Thạch lực sĩ, lấy được tiên tinh mảnh vỡ, thì có vô pháp mang ra nhắc nhở tin tức, thuyết minh Hà Đồ đại trận căn cơ là ở Tam Quốc vị diện thế giới. Biết rõ điểm này, Bạch Hiểu Văn liền không nữa lo lắng. Bởi vì mình đại nhất thống, dẫn đến tả từ thầy trò vô pháp thành đạo. Bạch Hiểu Văn liền hướng về hai người cáo từ. Cát Huyền cảm giác thấy hơi đáng tiếc, nói chỗ này là tuyệt cao nơi tu luyện. Công tử nếu có thể ở đây tiềm tu tất nhiên thành công, đảo hy vọng bỏ thì tiếc. Tả từ săn dạy nói gì vậy, đế quân chính là thiên hạ đệ nhất nhân, thân hệ xã tắc giang sơn. Nếu là bỏ thiên hạ ở không để ý, dẫn đến vừa thống nhất thiên hạ trọng bốc cháy ngọn lửa chiến tranh. Ngươi, ta, thậm chí bao gồm đế quân ở bên trong, cũng là muốn hướng về thiên hạ người tạ tội. Tiến hóa chi nhãn 141 chương 1397 trở về luân hồi ở cùng tả từ. Cát Huyền nói lời từ biệt phía sau, Bạch Hiểu Văn thông qua Hà Đồ đại trận trở về Tam Quốc vì diện thế giới Hạc Minh Sơn. Lần này xuất trận liền không có Hoàng Thạch lực sĩ xuất hiện ngăn trở. Bây giờ Tam Quốc vì diện thế giới tuy rằng còn có một chút dừng lại thời gian, nhưng cũng không có cần phải lưu luyến nữa. Giống như này loại tự do thăm dò thời gian, người thức tỉnh đều là dùng để khai quật một ít chân chạy nhỏ chi nhánh nhiệm vụ, vơ vét một ít bổng lộc. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn hôm nay là đại yến hoàng đế, Kiều Nhị, Lý Thục Nghi, Hàn Húc, Cecilia chờ đồng đội cũng đã tích lũy quân công, được phong làm đại tướng. Ai còn có thể cho bọn họ phát chi nhánh nhiệm vụ? Bọn họ cho cái khác người thức tỉnh phát chi nhánh nhiệm vụ còn tạm được. Ly khai địa cầu thời gian cũng rất lâu rồi. Năm người ở gặp mặt phía sau, nhất trí quyết định trở về địa cầu, đương nhiên còn mang theo Bạch Hiểu Văn mấy người đi theo chân mật. Camille tiểu đội theo cọ sát đại nhất thống thành tựu phía sau cũng thuận theo trở về. Tuy nói Camille là dùng đặc thù đạo cụ đi theo Bạch Hiểu Văn tiến nhập Tam Quốc vì diện, nhưng dù sao không phải là đồng nhất chi đội ngũ. Vì lẽ đó qua ải kết toán giới diện, hai đội cũng không có cùng nhau, mà là mỗi bên toán riêng. Dưới trời sao, một vài bức xuất hiện ở không ngừng vượt qua, giống như là một bản tập tranh. Cuối cùng, hình tượng như ngừng lại Bạch Hiểu Văn đăng cơ xưng đế. Ở nhận thiền đài trên, tiếp thu to nhỏ đủ loại quan lại làm lễ cái kia một tờ. Phía sau tuy rằng lang bạc đạo môn tổ đỉnh, cũng coi như là một cái không nhỏ nhiệm vụ phụ tuyến, nhưng cũng không có bị linh giới quy tắc ghi lại ở bên trong. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở, đo lường đến ngươi này đây trận doanh lãnh tụ thân phận, hoàn thành đại nhất thống tiến trình. Ngươi thu được lựa chọn lãnh địa tư cách. Ngươi có thể ở Tam Quốc vì diện thế giới, ngươi thống nhất bên trong khu vực, vẽ ra một khối lãnh địa, làm ngươi lên cấp tiến hóa người phía sau chuyên môn lãnh địa. Nhận được tin tức này, Bạch Hiểu Văn tâm tư liền định rồi hạ xuống. Này chứng minh hắn chí ít cũng là lãnh chúa cấp tiến hóa người, có thể có được lãnh chúa cấp nghề nghiệp điển tịch. Đương nhiên, ở Tam Quốc vì diện thế giới đại nhất thống, hơn nữa còn là trận doanh duy nhất lãnh tụ, lại đăng cơ xưng đế. Lớn như vậy đại nhất thống cống hiến, không phải lãnh chúa cũng nói bất quá đi. Bạch Hiểu Văn xuất hiện trước mặt Tam Quốc vì diện thế giới giả lập bản đồ, đang vẽ trước. Bạch Hiểu Văn trước tiên tuần tra một hồi, ta vẽ ra lãnh địa, phía trên linh giới dân bản địa, liệu sẽ có trở thành ta dân trong thuộc địa linh giới quy tắc biểu thị ngươi đang suy nghĩ bi. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái, được rồi, liền biết không chuyện tốt như thế. Nếu quả như thật có thể để lãnh địa bên trong dân bản địa biến thành Bạch Hiểu Văn dân trong thuộc địa, chuyện đó liền đại điều. Bạch Hiểu Văn thông qua vẽ ra lãnh địa phương thức, có thể rất cứng miễn cứng mang đi một nhóm lớn dân bản địa lãnh chúa, làm vì mình ngụy người đi theo. Bây giờ nhìn lại, vẽ ra lãnh địa cũng chỉ là một khối trống không địa bàn mà thôi. Bạch Hiểu Văn tiến một bước tuần tra một hồi. Lãnh địa linh năng hạt căn bản nồng độ. Tài nguyên khoáng sản. Không linh trí giã thú. Thực vật các loại. Đều là cùng Tam Quốc vị diện thế giới đối ứng địa bàn giống nhau như đúc. Khác nhau khoảng chừng ở đã không có dân bản địa. Cũng không có dân bản địa hoạt động dấu vết. Như vậy ngược lại không tệ. Bởi vì Tam Quốc vị diện linh năng hạt căn bản nồng độ. Tuyệt đối là người thức tỉnh vị diện hạng nhất. Bởi vì độ khó bày ở nơi đó. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, nếm trước thử vẽ ra toàn bộ Hoa Hạ hơn nửa khu vực. Linh giới quy tắc nhắc nhở, ngươi vẽ ra khu vực diện tích quá lớn, mời co phạm vi nhỏ. Bạch Hiểu Văn hơi hơi rút nhỏ một vòng. Ngươi vẽ ra khu vực diện tích quá lớn. Bạch Hiểu Văn lại co lại. Ngươi vẽ ra. Mời mấy lần nhiều lần. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc xác định. Hắn có khả năng vẽ ra lĩnh diện tích đất đai. Chắc là tương đương với một tòa ký châu to nhỏ. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi đã vạch ra một khối lãnh địa. Nếu ngươi lấy Tam Quốc vị diện thế giới nghề nghiệp điển tịch làm trụ cột, lên cấp tiến hóa người, ngươi sắp có được khối này lãnh địa. Có hay không xác nhận Bạch Hiểu Văn điểm thủ tiêu, sau đó nhìn chằm chằm bản đồ trầm tư. Muốn chọn lời, tốt nhất vẫn là chọn một tài nguyên khoáng sản phong phú, lại giáp biển khu vực. Bạch Hiểu Văn nói, ta không biết tiến hóa người thế giới là hình dáng gì. Bất quá đang lựa chọn lãnh địa thời điểm, tận lực không nên để lại cái gì đoạn bản. Có thể có nhất định ưu thế thì tốt hơn. Mấy người đồng đội hai mặt nhìn nhau. Nhưng chúng ta không biết nơi nào khoáng sản phong phú nhất a. Hơn nữa, chúng ta không biết cách nào một loại khoáng sản ở tiến hóa người thế giới hữu dụng nhất. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn nói. Bất kể nói thế nào. Kim ngân đồng sắt những kim loại này tài nguyên khoáng sản. Thực dụng độ hẳn là cao nhất. Ta đầu óc bên trong ghi chép tư liệu, Giang Tây mỏ vàng xếp hạng toàn quốc thứ hai, mỏ bạc toàn quốc đệ nhất. Ở mỏ đồng phương diện cũng có một tòa được xưng đồng đều thành thị. Khả năng sắt tài nguyên ít một chút, bất quá có trước ba hạng ta cảm thấy được đã đủ. Kiều Nhị gật đầu nói, đáng tiếc duy nhất đúng là Giang Tây là nội lục khu vực, cũng không dựa vào biển. Bạch Hiểu Văn nói, bất quá Giang Tây kinh rạch chẳng chịt nằm dày đặc càng tới gần Trường Giang. Có Trường Giang ở, trình độ nhất định có thể để bù đắp không giáp biển thiếu hụt. Điểm này so với cái khác nội lục châu quận thực sự tốt hơn nhiều. Lý Thục Nghi nói, vậy thì chọn Giang Tây đi. À, là thời kỳ Tam Quốc nơi nào đến. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Nói, Giang Tây mà, tự nhiên là cùng Giang Đông đối ứng. Ngón tay hắn một vòng ở Tam Quốc vị diện thế giới bản đồ trên, vòng ra một khối khu vực. Khu vực này, một phần là Kinh Châu, một phần là Dương Châu, bao quát chín Giang, Lư Lăng, số không lăng chờ quận huyện. Chân mật có chút xem không rõ. Ở của nàng ấm tưởng bên trong, ở đây hẻo lánh lạc hậu, coi như không phải khu cằn chi địa, nhưng cũng cực nhỏ mở phát. Bất quá nàng bản thân liền không phải là một yêu thích tham gia vào chính sự tính tình, huống chi chính mình lại không hiểu những này, chỉ có thể chậm rãi học. Ở đỉnh gió lánh địa phía sau, Tam Quốc vị diện liền bắt đầu tái tạo. Nguyên bản bình diện Tam Quốc bản đồ thì giác cấp tốc kéo xa, trở nên lập thể lên, sau đó trở thành một hơi xoay tròn hư huyễn hình cầu. Một bó cột bạch ánh sáng từ hình cầu bên trong phun ra mà ra. Tất cả mọi người không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Cảm giác liếc mắt nhìn này bạch ánh sáng, con mắt đều sẽ bị tổn thương. Bạch Hiểu Văn vẫn như cũ lợi dụng tiến hóa chi nhãn, nhìn trộm đại nhất thống quá trình, còn linh giới quy tắc nêu lên khấu trừ phí tin tức. Mấy trăm điểm nhảy một cái, đối với hắn mà nói căn bản là mưa bụi. Bất quá, lần này Tam Quốc vị diện thế giới tái tạo cũng không có như lần trước Hắc Triều vị diện giống như bay ra một hạt cực kỳ ngưng thực điểm sáng màu trắng. Tam Quốc vị diện thế giới nhiều lần chấn động, bắn bay ra từng khối mảnh vỡ. Trong đó lớn nhất một khối, tự nhiên là Bạch Hiểu Văn vẽ ra lãnh địa. Sau đó, vỡ nát hình cầu một lần nữa ngưng tụ, bắt đầu tái tạo. Từ không bên trong, một bó cột linh năng hạt căn bản bị hút vào hình cầu bên trong, tựa hồ ở bổ sung vị diện thế giới hao tổn. Cuối cùng ánh sáng dịu dịu bên dưới, hình cầu lần nữa khôi phục. Quen thuộc núi xuyên hà lưu, địa lý đồ hình, lần thứ hai đập vào mi mắt mà Bạch Hiểu Văn cũng có thể nhìn đến. Bị hắn vạch tới Kinh Châu, Dương Châu mỗi bên một bộ phận quận huyện, cũng bị linh năng hạt căn bản bổ toàn. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi thu được trước giờ lên cấp tiến hóa người tư cách. Có hay không lên cấp tiến hóa chi nhãn 141 chương 1398 song nghề nghiệp bá giả chi chứng Bạch Hiểu Văn đã có kinh nghiệm. Lúc này nói, bày ra ta có khả năng tấn thăng nghề nghiệp. Linh giới quy tắc nhắc nhở, như lựa chọn trở thành tiến hóa người, ngươi sẽ được tiến hóa người nghề nghiệp điển tịch Thái Công Binh Pháp. Nghiên tập Thái Công Binh Pháp, hoàn thành tiến hóa người lên cấp phía sau, ngươi sẽ được 7 điểm cơ sở ưu tiên cấp. Ngươi sẽ được đặc hữu thanh năng lượng, nguyên lực. Ngươi thống ngự hệ kỹ năng sẽ được uy lực tăng lên, tốc độ lĩnh ngộ tăng lên, tu hành tiến độ tăng nhanh. Trọng yếu nhắc nhở, nghề nghiệp điển tịch phi thường trọng yếu, mời cẩn thận quyết định. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Ta đã có nguyên lực đặc thù kỹ. Cách này đặc hữu thanh năng lượng nguyên lực sẽ lẫn nhau xung đột sao? Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, sẽ không xung đột. Ngươi đã có đặc thù kỹ, nguyên lực điểm số hạn mức tối đa đem bị tăng thêm đến nguyên lực thanh năng lượng hạn mức tối đa. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày, hắn nhưng thật ra là có chút không vừa ý. Hao phí một phần mạnh suất chinh chiếu thư, đoạt được ba quyển thiên thư, lại nghiền ngẫm đọc hồi lâu mới mở ra nguyên lực đặc thù kỹ. Kết quả chỉ gia tăng rồi một ít thanh năng lượng hạn mức tối đa. Này loại bao trùm thức tăng lên chẳng khác gì là đem Bạch Hiểu Văn lên cấp tiến hóa người thực lực tăng cường thấp xuống. Đánh so sánh, lúc này nắm giữ nguyên lực đặc thù kỹ Bạch Hiểu Văn, cùng các đỉnh cấp người thức tỉnh so sánh thực lực, giả như là 2 giờ 1 phút. Như vậy lên cấp tiến hóa người phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng cách khác lần đầu tấn thăng tiến hóa người, so sánh thực lực đã biến thành 2.5 giờ 2 phút, gần Bạch Hiểu Văn chỉ tăng trưởng 0.5, cách khác tiến hóa người tăng trưởng 1, ưu thế ở vô hình bên trong bị rút nhỏ. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn cũng không có biện pháp gì. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến, đo lường đến ngươi đã nắm giữ nghề nghiệp điển tịch Thái Bình Yếu Thuật, Thái Hư Kinh. Đo lường đến ngươi nắm giữ vật phẩm đặc biệt bá giả chi chứng. Đang ở đo lường nghề nghiệp điển tịch Thái Công Binh Pháp cùng Thái Bình Yếu Thuật, Thái Hư Kinh phù hợp trình độ. Đo lường kết thúc. Thái Công Binh Pháp cùng Thái Bình Yếu Thuật độ khớp là 65%. Có thể tu luyện Thái Công Binh Pháp cùng Thái Hư Kinh độ khớp là 40%. Không thể tu luyện. Nghiên tập Thái Bình Yếu Thuật, ngươi sẽ được đặc hữu thanh năng lượng, nguyên lực. Ngươi đặc thù hệ kỹ năng Hoa Hạ Đạo Thuật sẽ được uy lực tăng lên, tốc độ lĩnh ngộ tăng lên, tu hành tiến độ tăng nhanh. Bạch Hiểu Văn nhận được này một chuỗi nhắc nhở phía sau, con mắt hơi mở to. Có thể đồng thời tu luyện hai bản chức nghiệp điển tịch linh giới quy tắc nhắc nhở. Có thể. Nhưng nhất định phải thỏa mãn điều kiện tiên quyết. Điều kiện tiên quyết 1, mới tu luyện nghề nghiệp điển tịch nhất định phải nắm giữ hoàn chỉnh mở đầu chương tiết. Điều kiện tiên quyết 2, mới tu luyện nghề nghiệp điển tịch cùng ngươi đã tập luyện được nghề nghiệp điển tịch độ khớp không được thấp hơn 60%. Điều kiện tiên quyết 3, ngươi nhiều nhất có thể tu luyện hai bản chức nghiệp điển tịch, nhất định phải bao quát mới bắt đầu nghề nghiệp điển tịch. Nếu ngươi muốn tu luyện thứ ba bản chức nghiệp điển tịch, ở tu luyện thành công sau, ngươi nhất định phải hủy bỏ thứ hai bản chức nghiệp điển tịch tất cả tu luyện dấu vết. Điều kiện tiên quyết 4, ngươi nhất định phải nắm giữ chí ít một tấm bá giả chi chứng. Này 4 điểm điều kiện tiên quyết, Bạch Hiểu Văn cũng là bỏ ra không một giây mới phản ứng được. Nói cách khác, tiến hóa người có thể có song nghề nghiệp, bất quá cần bá giả chi chứng mới có thể mở ra song nghề nghiệp mô bản. Bá giả chi chứng là Bạch Hiểu Văn ở kiếm ca vị diện thế giới độc lập đánh giết level 8 lãnh chúa Tả Vân Hiên phía sau, lấy được vật phẩm đặc biệt. Đương thời vẫn không biết có ít lời gì, hiện tại mới rõ ràng, hóa ra là mở xong nghề nghiệp dùng. Vậy thì lợi hại. Trong đó, từ đại nhất thống lấy được mới bắt đầu nghề nghiệp điển tịch là nghề chính nghiệp. Chính là Bạch Hiểu Văn Thái Công binh pháp. Từ những cách khác lấy được nghề nghiệp điển tịch chính là cấp phó nghiệp, tỉ như Bạch Hiểu Văn Thái Bình yếu thuật. Bởi vì cấp phó nghiệp chỉ có một chỗ hố, vì lẽ đó chỉ có thể ngoài ngạch tu luyện một bản nghề nghiệp điển tịch. Nếu như Bạch Hiểu Văn học xong mới nghề nghiệp điển tịch, nhất định phải phế bỏ Thái Bình yếu thuật tu luyện dấu vết. Đại khái cùng võ hiệp bên trong tán công trùng tu gần như. Mà Thái Công binh pháp tu luyện dấu vết là không thể hủy bỏ, đây là nghề chính nghiệp. Bạch Hiểu Văn hứng thú, liền hỏi thăm cấp phó nghiệp. Ta nói là chọn môn học thứ hai bản chức nghiệp điển tịch. Có thể hay không bắt được so với mới bắt đầu điển tịch cao hơn ưu tiên cấp. Linh giới quy tắc nhắc nhở tiến hóa người ưu tiên cấp, từ ưu tiên cấp cao nhất nghề nghiệp điển tịch quyết định. Cũng chính là cao ưu tiên cấp bao trùm thấp ưu tiên cấp, này một phương diện cùng chủ phó nghề nghiệp không quan hệ. Bạch Hiểu Văn gật đầu, hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Thứ ba bản chức nghiệp điển tịch. Chỉ cần cùng đã tập luyện được nghề nghiệp điển tịch độ khớp vượt qua 60%, là có thể tu luyện sao linh giới quy tắc. Là, nói cách khác cũng không hạn định cùng mới bắt đầu nghề nghiệp điển tịch độ khớp. Cùng thứ hai bản chức nghiệp điển tịch độ khớp vượt qua 60% cũng là có thể. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. Nói, đo lường. Thái Bình yếu thuật cùng Thái Hư Kinh giữa độ khớp linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Rất nhanh cho ra đáp án. Độ khớp là 72%. Bạch Hiểu Văn vấn đề nói. Ta ở trở thành tiến hóa người phía sau. Chỉ cần tập luyện được Thái Bình yếu thuật. Có hay không liền thỏa mãn học tập Thái Hư Kinh điều kiện linh giới quy tắc. Là. Nhưng ngươi tập luyện được Thái Hư Kinh phía sau phải trừ bỏ Thái Bình yếu thuật tu luyện dấu vết. Bạch Hiểu Văn gật đầu, liên quan với nghề nghiệp điển tịch vấn đề ta hỏi xong. Các đồng đội vẫn ở làm ăn dưa quần chúng vây xem. Nghe được Bạch Hiểu Văn nói hỏi xong, các đồng đội dồn dập hỏi dò. Tại sao muốn hủy bỏ Thái Bình yếu thuật à, cái kia Thái Hư Kinh là cái gì lai lịch? Bạch Hiểu Văn cười nói. Thái Hư Kinh là phương gia tứ thúc giao dịch cho ta không có chữ trong ngọc giản. Tồn chữ một bộ đạo thư. Này bản đạo thư phong cách mạnh hơn Thái Bình yếu thuật hơn nhiều. Không thể chứ Thái Bình yếu thuật được xưng thiên thư. Trên căn bản là tam quốc vị diện có thể tìm được mạnh nhất tu luyện điển tịch. Lý Thục Nghi có chút không thể tin được. Bạch Hiểu Văn nói, từ tả từ, Cát Huyền phản ứng là có thể nhìn ra một hai. Cát Huyền có thể nghiền ngẫm đọc Thái Bình yếu thuật. Nhưng không cách nào nghiền ngẫm đọc không có chữ thẻ ngọc. Thậm chí liền tả từ đều không thể chọn đọc. Quan trọng nhất là, tả từ là biết trong tay ta có Thái Bình yếu thuật ba quyển thiên thư. Nhưng vẫn không có mở miệng mượn đọc. Biểu hiện hết sức siêu phàm thoát tục. Thế nhưng, tả từ ở phá giải thẻ ngọc bí ẩn thời điểm. Thậm chí một lần mất đi người tu đạo siêu phàm tâm tình từ nơi này hai điểm so sánh. Đủ để nhìn ra không có chữ thẻ ngọc bên trong tích chứa huyền bí giá trị. Bạch Hiểu Văn dừng lại một chút. Tổng kết nói. Bởi vậy có thể thấy được. Thái Bình yếu thuật hẳn là cùng tả từ tu luyện độn giáp thiên thư một cấp bậc điển tịch. Thuộc về để người phàm tu đạo nhập môn sơ cấp kinh điển. Mà Thái Hư Kinh. Nhưng là cao hơn chí ít một cấp độ đạo môn điển tịch. Có thể để người tu đạo tiến thêm một bước. Thành tiên đắc đạo ai mạnh ai yếu. Vừa xem hiểu ngay. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, Thái Bình yếu thuật thì tương đương với một cái ván cầu. Có thể để hắn có cơ hội học tập mạnh hơn Thái Hư Kinh. Tiến hóa chi nhãn 141 chương 1399 cái này lại là ngươi mang ra ngoài những cái khác thành viên đội. Cũng đều có tương ứng tiến hóa người nghề nghiệp điển tịch lựa chọn tư cách. Lý Thục Nghi có thể lấy được nghề nghiệp điển tịch. Tên là Hoán Hoa Tụ Tập. Là 6 điểm cơ sở ưu tiên cấp. Tập được phía sau. Có thể được đặc hữu thanh năng lượng. Cương khí. Kiều Nhị nghề nghiệp điển tịch gọi là Nghiễm Lăng Bí Mật Phổ, tập được phía sau có thể mở ra đặc hữu thanh năng lượng nguyên lực. Cecilia nghề nghiệp điển tịch là Tinh Hà Đồ, đặc hữu thanh năng lượng là cương khí. Hàn Húc nghề nghiệp điển tịch là Kim Cương Kinh, đặc hữu thanh năng lượng cũng là cương khí. Bốn vị đồng đội đạt được tiến hóa người nghề nghiệp điển tịch đều là cơ sở ưu tiên cấp 6 điểm, cũng chính là tương đương với anh hùng tiến hóa người. Hàn Húc là vui vẻ nhất một cái, hắn ở người thức tỉnh giai đoạn nội tình kém cỏi nhất, chỉ là một tinh anh nghề nghiệp. Có thể bắt được Tam Quốc vị diện anh hùng cấp tiến hóa người chuyển chức, không nói một bước lên trời, chí ít cũng là thoát thai hoán cốt. Đây cũng là bởi vì Hàn Húc ở Tam Quốc vị diện có không ít cao ánh sáng thời khắc, còn chiếm được Hán Hiến Đế độ cao đánh giá không kém Lữ Bố Chi Dũng. Sau cùng Trường Giang Thủy Chiến cũng có không sai phát huy. Kiều Nhị chờ ba tên đồng đội cũng đều tâm tình không tệ. Các nàng bản thân liền không hy vọng có thể bắt được lãnh chúa cấp nghề nghiệp điển tịch, có thể có anh hùng cấp chuyển chức đã rất hài lòng. Bất quá chân mật cũng không có được tiến hóa người nghề nghiệp điển tịch này để Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên đều có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, chân mật tuy rằng đối với đại nhất thống không có ở bề ngoài cống hiến, nhưng phụ trợ kỹ năng lưu thương khúc múa vẫn là có phát huy. Càng không cần phải nói còn có Phượng Nghi cái này không rõ cảm thấy nghiêm ngặt đặc thù kỹ ở. Khẳng định đối với Bạch Hiểu Văn thuận lợi đăng cơ xưng đế, phát huy nhất định tác dụng. Lùi một vạn bước nói, coi như chân mật không hề cống hiến, theo sượt đến rồi đại nhất thống, chí ít cũng có thể được một cái tiêu chuẩn mô bản tiến hóa người nghề nghiệp điển tịch mới đúng. Bạch Hiểu Văn tư tuân một hồi, linh giới quy tắc nhắc nhở, người người đi theo chân mật thì phi chiến đấu hình đặc thù nghề nghiệp vô pháp thông qua đại nhất thống hoàn thành tiến hóa người lên cấp. Năng lực của nàng giá trị đem cùng ngươi trói chặt, làm ngươi lên cấp tiến hóa người thời gian, chân mật cũng đem đồng bộ lên cấp tiến hóa người. Thuộc tính, kỹ năng đều sẽ phát sinh tiến hóa. Bạch Hiểu Văn tiến một bước hỏi dò, đến thời điểm chân mật liệu sẽ có thu được nghề nghiệp điển tịch linh giới quy tắc nhắc nhở? Sẽ không. Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày, đối với các đồng đội nói, từ linh giới quy tắc một loạt trả lời bên trong, ta có thể xác nhận một chút, đó chính là ở tiến hóa người thế giới, chắc cũng là có thể tìm tới nghề nghiệp điển tịch, cho nên mới có xong nghề nghiệp. Cùng với chân mật này loại trống không nghề nghiệp giả thiết, chân mật thì tương đương với trong game mặt người chơi tự do, bất quá đẳng cấp cấp độ cùng Bạch Hiểu Văn trói chặt. Bạch Hiểu Văn lên cấp cấp 2 tiến hóa người thời điểm, chân mật cũng biết lên tới cấp 2. Từ cấp 1 người chơi tự do vinh thăng làm cấp 2 người chơi tự do. Mặc dù nói không có nghề nghiệp điển tịch, mang ý nghĩa không có cách nào án bộ liền ban nhận được thực lực tăng trưởng, nhưng tình huống như vậy tính dẻo cũng là rất cao. Bạch Hiểu Văn sau đó tìm được cái khác nghề nghiệp điển tịch có thể cho chân mật học tập. Bạch Hiểu Văn sau đó lại tư tuân một hồi có quan hệ tiến hóa người vấn đề khác. Người thức tỉnh một khi lựa chọn lên cấp tiến hóa người, cũng chỉ còn sót lại thời gian một tháng, có thể trên địa cầu dừng lại. Một tháng sau, liền sẽ cưỡng chế truyền tống đến tiến hóa người thế giới. Hơn nữa, tiến hóa người trên địa cầu vị diện chẳng khác gì là khóa giới. Bất kể là thuộc tính vẫn là kỹ năng, đều sẽ phải chịu rất lớn áp chế, đại khái tương đương với suy yếu 50%. Bất quá dù vậy, tiến hóa người trên địa cầu còn là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lên cấp phía sau, tiến hóa người linh năng lực trường cũng biết thăng cấp làm tiến hóa lực trường. Người thức tỉnh thủ đoạn, đối với tiến hóa người tới nói hiệu lực mất giá rất nhiều. Cecilia đối với này rất kỳ quái, nói, cứ như vậy, tiến hóa người trên địa cầu chẳng phải là có thể làm mưa làm gió? Không trách Tinh Liên chính là cái kia Lý Cha Đức như vậy ngạo mạn. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, từ địa cầu hiện trạng đến xem, vẫn là vô cùng ổn định. Điều này nói rõ tiến hóa người có tương đối thành thục điều lệ tiến hành quản khống. Tinh Liên đối với địa cầu sức ảnh hưởng kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Ta tầng thứ này đã coi như là đỉnh cấp người thức tỉnh. Nhưng cũng cơ bản chưa từng nghe nói tinh liên đối với địa cầu cao tầng gây quá ảnh hưởng gì. Lý Cha Đức lúc trước hẳn là đang khoác lác mà thôi. Kỳ thực, người thức tỉnh cùng địa cầu người bình thường tạp cư cũng chưa từng thấy đặc biệt loạn tình huống phát sinh. Mặc dù là được xưng hỗn loạn Đông Nam Á, cũng chỉ là tương đối hỗn loạn đắt. Cái kia chút đỉnh cấp tổ chức khống chế hạt nhân địa bàn. Trật tự tỉnh nhiên. Trị an hài lòng. Có thể so với Hoa Hạ căn cứ thành phố. Hàn Húc hỏi. Chúng ta có phải hay không tự lấy Tam Quốc vì diện lấy được tiến hóa người điển tịch. Làm cuối cùng tấn thăng nghề nghiệp lựa chọn Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Không sai. Tam Quốc vì diện, không tranh cãi độ còn là sự thành tựu của chúng ta trên căn bản đều là đỉnh núi. Lại đi cách khác vì diện tiến hành đại nhất thống. Chỉ có thể là lãng phí thời gian. Không có khả năng lắm xuất hiện càng cao hơn mô bản. Tiến hóa người thế giới. Nhất định càng thêm đặc sắc. Chúng ta sớm một chút thời gian bước vào. So với ngưng lại trên địa cầu tốc độ phát triển thực sự nhanh hơn nhiều. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn lại nói. Chúng ta tạm thời không lựa chọn lên cấp. Bởi vì địa cầu còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Lý Thục Nghi a một tiếng. Thi đấu vòng tròn chúng ta lại xong nhược cơ. Hừ. U. I. E. T. Nếu bỏ lỡ Cecilia nói. Siêu cấp cua không phải năm sau tháng riêng mới đánh sao chúng ta tháng 7 đi tới nơi này. Qua đại khái 5 tháng tả hữu. Hẳn còn có một quãng thời gian. Lý Thục Nghi khổ khuôn mặt nhỏ nói. Ta nói là giải hạng nhất nha, giải hạng nhất bình thường là hàng năm tháng 10 bên trong hạ tuần tham gia thi đấu trình biểu hiện. Chúng ta chí ít bỏ lỡ 2 tháng song song ta giải hạng nhất quán quân. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, nên còn không muộn. Nói chung trước tiên trở về rồi hãy nói đi. Tu sửa lại một chút trang bị phía sau, Bạch Hoàng chiến đội kể cả chân mật, liền biến mất ở tinh không bên trong. Các ngươi rốt cuộc đã trở về quá tốt rồi, đều không có xảy ra việc gì. Lý Bắc Hải cà rốt lớn bằng ngón tay, đều có chút run. Hắn nâng viên kia cảnh giới chi thạch nói. May là có đồ chơi này. Để ta biết các ngươi không có có chuyện. Nếu không, ta mấy tháng này đều ngủ không yên dừng lại một chút. Lý Bắc Hải hỏi. Lại đại nhất thống rồi Lý Thục Nghi cười híp mắt gật đầu. Đó là đương nhiên vị này chính là Lý Bắc Hải một chút nhìn đến rồi đứng sau lưng Bạch Hiểu Văn chân mật. Hết cách rồi. Chân mật bất luận đứng ở chỗ nào. Đều là cơ vị. Thiếp thân chân thị gặp thúc phụ. Chân mật biết đây là phụ thân của Lý Thục Nghi. Lần đầu gặp mặt là được chính quy bái lễ. Nhấc tay ra ngạch. Cúi đầu 90 độ. Thẳng thân phía sau liền muốn hai đầu gối hạ bái. Lý Bắc Hải chố mắt nháy mắt, mau mau một cái hoàng nhảy tới một bên, đợi lát nữa. Bạch Hiểu Văn nâng dậy chân mật. Cười nói. Không cần như thế giữ lễ tiết. Nhập ra tùy tục. Chúng ta nơi này phong tục. Cùng ngươi cái kia bên trong bất đồng. Lý Bắc Hải rốt cuộc phản ứng lại, chỉ vào Bạch Hiểu Văn nói. Ừ. Cái này lại là ngươi mang ra ngoài tiến hóa chi nhãn 141 chương 1400 đây là bắt đầu. Cũng là kết thúc Bạch Hiểu Văn có không yên lòng. Ho khan một tiếng. Cái này. Con mắt của hắn ánh sáng dao động, nhìn về phía Kiều Nhị. Kiều Nhị, Cecilia hết sức hiểu ngầm ở ghế sofa ghế khách ngồi xuống, mở ra vây xem hình thức. Bạch Hiểu Văn liếc nhìn Hàn Húc. Được chứ, đã co đến phía sau cửa. Vẫn là chân mật thoải mái thừa nhận. Đúng vậy thúc phụ đại nhân. Chân mật ngưỡng mộ công tử mới học. Mặt dày mở miệng. Chủ động đi theo. Thúc phụ yên tâm, sau này bạch ra, nhưng lấy Thục Nghi muội muội là lớn. Đợi lát nữa, ngươi nói ngươi gọi. Thật phúc Lý Bắc Hải có chút mờ mịt. Ai nhỉ? Ba là chân mật rồi chính là Tam Quốc vì diện được xưng là thần chính là cái kia chân mật Lý Thục Nghi bất đắc dĩ nói. Cảm thấy có chút mất mặt. Lý Bắc Hải cà rốt giống như ngón tay chỉ trỏ Bạch Hiểu Văn mấy lần, ngươi. Bạch Hiểu Văn phát huy trọn vẹn nên kinh sợ liền kinh sợ phong cách, cúi đầu chuẩn bị nghênh tiếp Lý Bắc Hải một sóng phát ra. Có lẽ có người ta nói Bạch Hiểu Văn lúc này thân phận địa vị đã hơn xa Lý Bắc Hải, không nên như thế kinh sợ. Nói như vậy kỳ thực cũng có đạo lý. Bất quá Bạch Hiểu Văn lúc này lựa chọn kinh sợ một thanh, là xuất phát từ đối với Lý Bắc Hải tôn kính. Cũng may Lý Bắc Hải không có bại ra, thở dài nói được rồi, không nói ngươi. Lý Bắc Hải là nhớ lại chính mình đều là nam nhân, còn có ba cái lão bà sự tình. Đứng ở nơi này phương diện, hắn thật giống cũng không có lập trường nói Bạch Hiểu Văn người con rể này. Bà, ngươi liền không hiếu kỳ. Chúng ta ở Tam Quốc vì diện thế giới, đến cùng đã trải qua cái gì? Lý Thục Nghi xóa khai đề tài, nỗ lực thoát khỏi này loại làm người không khí ngột ngạt. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm thở phào một cái, lại liếc mắt một cái Kiều Nhị, Cecilia cùng Hàn Húc. Trong lòng đọc thầm, vẫn là nhà ta Thục Nghi nhất chi kỷ nha, không giống các ngươi từng cái đều muốn nhìn bản đại lão cười nhạo. Lý Bắc Hải dầu dĩ bật ra một tiếng nói, đúng đấy, ta đương nhiên hiếu kỳ. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mới có thể đem lạc thần cấp bậc này dân bản địa mang ra ngoài làm người đi theo. Xưa nay chưa từng nghe nói Bạch Hiểu Văn lại khó xử cái lúc túng. Lý Thục Nghi cười híp mắt đem Bạch Hiểu Văn thiết nhập các loại mưu lược quá trình chọn trọng điểm nói một lần. Đương nhiên trong đó một ít dính đến mật cấp tình báo tin tức, liền bỏ qua không đề cập nữa. Tiểu Bạch làm viên thị chi chủ diệt Tào Tháo còn diệt Tôn Lưu, thống nhất Tam Quốc, làm hoàng đế Lý Bắc Hải miệng đều nhanh không khép lại được. Như vậy đại nhất thống, được là cái gì nghề nghiệp mô bản lãnh chúa cấp hơn đi? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Từ nghề nghiệp điển tịch Thái Công binh pháp giới thiệu đến xem, vẫn là level 7 cơ sở ưu tiên cấp, tương đương với lãnh chúa cấp tiến hóa người mô bản. Lý Bắc Hải đăm chiêu, xem ra lãnh chúa cấp cũng đã mức cao nhất. Lý Thục Nghi nói, Hiểu Văn lấy được này bản Thái Công binh pháp, hẳn là phi thường lợi hại lãnh chúa điển tịch. Chúng ta ở lúc trở lại đều thảo luận, đây cũng là người thức tỉnh có thể bắt được tối cao đánh giá. Xác thực, Tam Quốc vì diện bản thân đại nhất thống độ khó, còn có đăng cơ xưng đế bổ trợ, đều là tầm thường người thức tỉnh không làm được. Lý Bắc Hải nhìn một chút Bạch Hiểu Văn, gật đầu nói, ta xem như là rõ ràng, tại sao ngươi có thể đem lạc thần đều lừa chạy? Bạch Hiểu Văn co đầu không nói lời nào, này Thái Sơn đại nhân làm sao oán niệm không thôi a? Lý Bắc Hải kéo qua Bạch Hiểu Văn chạy tới một bên. Bạch Hiểu Văn nguyên tưởng rằng Lý Bắc Hải phải cho hai câu lời khuyên, ai biết Lý Bắc Hải mở miệng liền nói, điêu thiền đây giấu đâu đó Bạch Hiểu Văn, lớn tiểu kiều đây Bạch Hiểu Văn, đều không có a. Lý Bắc Hải lẩm bẩm thì thầm một tiếng, trong thần sắc lại có chút thất vọng. Ngươi nói ngươi cũng làm hoàng đế, làm sao lại mang về một cách? Bạch Hiểu Văn cười khổ nói, muốn dẫn dân bản địa đi ra không phải dễ dàng như vậy. Hắn cũng không có cách nào cùng Lý Bắc Hải giải thích nhiều lắm. Được rồi được rồi. Lý Bắc Hải một lần nữa ôm lấy Bạch Hiểu Văn bả vai, nhanh nhặn thông suốt trở lại phòng khách. Từng có lúc Lý Bắc Hải cự lực chụp vai, là Bạch Hiểu Văn sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ hắn đã có thể ung dung gánh vác này loại cảm giác ngột ngạt. Nói một chút các ngươi thi đấu vòng tròn đi. Lý Bắc Hải mở miệng kéo mở bàn làm việc ngăn kéo, lấy ra một tấm lịch trình biểu hiện. Tất cả mọi người tiến tới gần. Bây giờ là trung tuần tháng 12, giải hạng nhất đã đấu võ 2 tháng. Nói cách khác, các ngươi bỏ lỡ một cái thi đấu tháng, một cái nghỉ ngơi tháng, tổng cộng vắng mặt 10 trường thi đấu. Lý Bắc Hải nói, lại một cái thi đấu tháng sắp bắt đầu rồi. Bản nghĩ đến đám các ngươi giải hạng nhất vô vọng. Bất quá nếu hiện trở về, vậy thì còn có hy vọng. Ta tính toán một chút, chỉ muốn các ngươi kế tiếp thi đấu có thể đủ tất cả thắng, vẫn là có hy vọng rất lớn xông vào cuối kỳ sau cuộc so tài. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Chỉ cần có thể tiến vào cuối kỳ sau thi đấu, xếp hạng trước sau kỳ thực quan hệ không lớn. Cuối cùng quán quân nhất định thuộc về chúng ta. Bạch Hoàng chiến đội đội viên đều nở một nụ cười, cũng không có quá nhiều kích động hoặc là thấp thỏm. Bạch Hiểu Văn câu nói này cũng không phải là cái gì cổ vũ, giống như là trần thuật một cái sự thực khách quan. Ở Tam Quốc vì diện lang bạc trước, Bạch Hoàng chiến đội cũng đã là đỉnh cấp chiến đội. Năm người ngoại trừ Hàn Húc hơi có một ít đoạn bản, bốn người khác đều là đỉnh cao người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn thực lực càng bị truyền ra vô cùng kỳ diệu. Ở 57 giây một xuyên năm đánh bại thiên mệnh chiến đội phía sau, hắn đã bị coi là một mình đấu vua. Ở Hoa Hạ người thức tỉnh thực lực cá nhân bảng xếp hạng bên trong, đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Đỉnh cấp người thức tỉnh mỗi tiến lên trước một bước đều là hết sức khó khăn. Tam Quốc vì diện gột rửa, để Bạch Hiểu Văn thực lực lần thứ hai tăng lên. Trừ bỏ bị giải phóng hắc linh hồn thạch ở ngoài, càng có Thái Bình yếu thuật đạo thuật cùng nguyên lực đặc thù kỹ. Liền ngay cả nguyên bản đoạn bản Hàn Húc, bởi vì trước giờ lấy được cương khí đặc thù kỹ, thực lực đều là tăng nhiều. Phát ra năng lực có thể kém hơn một chút, nhưng ít ra ở xe tăng chức năng trên đã xứng là đỉnh cấp. Chúng ta trận tiếp theo thi đấu là theo ai đánh A Lý Thục Nghi tiếp nhận lịch trình biểu hiện. Bạch Hiểu Văn đã nhìn rồi một chút, cười híp mắt nói, ngươi chính mình nhìn. Lý Thục Nghi thấy rõ phía sau, sắc mặt hơi có chút biến hóa, lập tức thoải mái nở nụ cười, thật là đúng dịp nha. Là rất khéo. Bạch Hiểu Văn nhìn ngày 17 tháng 12. Bạch Hoàng Vương Sơ Cự Thần đối trận biểu hiện. Cười nói. Đây là bắt đầu, cũng là kết thúc. Mặc kệ Cự Thần cùng Bạch Hoàng có cái gì lịch sử ăn oán, số 17 thi đấu đều đem trở thành một sự kiện quan trọng. Sau trận chiến này, thành phố Tĩnh Hải đầu rồng công hội nên đổi chủ. Sau đó, Bạch Hiểu Văn sắp xếp các đội viên nghỉ ngơi ở số 17 trước một ngày tập huấn. Cho tới chân mật trước tiên làm cho nàng làm quen một chút thế giới này, từ biết chữ đọc sách bắt đầu. Cũng may chân mật xuất thân thư hương môn đệ, có phồn thể cổ văn cơ sở, học tập dễ hiểu hiện đại văn tự, muốn dễ dàng nhiều. An bài xong phía sau, Bạch Hiểu Văn vừa sạc điện thoại di động, liền nhận được một cú điện thoại, là Camille gọi tới. Tiến hóa chi nhãn 141 chương 1401 AO hung tàn tiểu quân. Camille tâm tình rất tốt, nàng lấy được tha thiết ước mơ tiến hóa người nghề nghiệp điển tịch, cũng là 6 điểm ưu tiên cấp. Kỳ thực ở Tam Quốc vì diện thế giới, Camille đại nhất thống cống hiến cũng không tính thấp. Vừa bắt đầu sinh ra ở Tây Lương, Camille liền tích cực hành động. Từ một cách không ra khuê môn đại gia khuê tú, lắc mình biến hóa thành cát trường nữ tướng. Cũng ở hàn toại trong quân thu được nhất định binh quyền. Sau đó Bạch Hiểu Văn xuất chinh Tây Lương thời điểm, của nàng quy hàng, bị linh giới quy tắc phán định không nhỏ điểm tống hiến. Phía sau thu xuyên cuộc chiến, Camille theo quân xuất chinh cũng là có một ít biểu hiện. Chỉ có cuối cùng chinh phạt Giang Đông, Camille làm trở phong chắc phi, không có xuất chiến. Thế nhưng nàng ở nghiệp đô hiệp trợ tử thủ Điện Phong, thở bình thường Hán Hiến Đế Lưu Hiệp cuối cùng phản công, ổn định nghiệp đô tình thế, tương tự lấy được một sóng điểm cống hiến. Cuối cùng có thể bắt được anh hùng cấp tiến hóa người mô bản, cũng coi như thực chí sanh quy. Bất quá, Camille hai người đồng đội, nhà bảo chế thuốc Monica cùng lắm lời lưu lúc, liền không có bao nhiêu mắt sáng biểu hiện. Mặc dù có hiệp trợ Camille cống hiến, nhưng so sánh mỏng manh. Được lợi từ lần này hoàn thành đại nhất thống người thức tỉnh người số cực ít. Monica, Lu lúc đều lấy được tinh anh tiến hóa người mô bản. Hai người đều là mừng rỡ, bọn họ nguyên bản chỉ cần một người bình thường mô bản liền đủ hài lòng. Phần bánh ngọt ít người thật là một chuyện tốt a. Nếu như đổi thành thần đình trại huấn luyện, chúng ta khẳng định không lấy được như vậy mô bản. Hợp tác với ngươi thật sự là một kiện sáng suốt vô cùng quyết định, cơ áp tai bạch. Camille ở tổng kết phía sau, lại tới hỏi thăm Bạch Hiểu Văn ý tứ. Cơ áp tai bạch, ngươi cũng không xét lại chủ đạo một lần đại nhất thống đi, lần này Tam Quốc vì diện, ngươi có thể bắt được mô bản hẳn là đỉnh cấp lãnh chúa. Bao quát ngươi mấy người đồng đội, cũng sẽ không có thấp hơn anh hùng cấp. Bạch Hiểu Văn nói trên căn bản sẽ không, ta đối với lần này đại nhất thống thành tích xem như là tương đối hài lòng. Camille ngữ khí bên trong có một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, gia tộc chúng ta còn có người muốn đáp ngươi đi nhờ xe đây. Bọn họ nói lên thẻ đánh bạc, nhất định sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi cảm thấy người thức tỉnh tầng thứ thẻ đánh bạc còn có ý nghĩa sao? Camille, đúng đấy, xác thực không có ý nghĩa gì. Như vậy cơ áp tai bạch, ngươi dự định lúc nào lên cấp tiến hóa người? Bạch Hiểu Văn, không đánh một lần siêu cấp cung, luôn cảm giác người thức tỉnh cuộc đời không đủ hoàn chỉnh. Ngươi thì sao? Camille thanh âm bên trong có một nụ cười, ta đã xin tấn thăng A. Bây giờ là ta trên địa cầu một tháng cuối cùng kỳ nghỉ. Ta dự định đi mấy cái địa cầu nổi tiếng hiểm địa du lịch. Cùng xinh đẹp địa cầu nói một tiếng gặp lại. Sau đó nghĩ trở về, liền không dễ như vậy rồi. Bạch Hiểu Văn, ngươi ngược lại dứt khoát. Camille, không có cách nào A. Kỳ thực ta ngược lại là có thể xin tiến nhập mét phúc rừng chủ lực chiến đội. Đánh một trận siêu cấp cung. Nhưng lại không thể đoạt giải quán quân, chính là bị ngươi cao thủ như vậy cuồng loạn cũng không có ý gì. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, ngươi quá khiêm nhường. Như vậy, sẽ chờ đến tiến hóa người thế giới gặp lại sau. Camille, hy vọng ở tiến hóa người thế giới, chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Anh, phải nói, hy vọng ta đến thời điểm còn có ôm bắp đùi cơ hội. Gặp lại sau, thân ái Bạch. Camille nói ôm bắp đùi, vẫn là có thấy xa. Hai người hiện tại đều là anh hùng người thức tỉnh. Nhưng đến rồi tiến hóa người thế giới, Bạch Hiểu Văn sẽ là đỉnh cấp lãnh chúa. Camille vẫn là anh hùng cấp. Bất luận thực lực hay là địa vị, đều đem xuất hiện vô cùng chênh lệch lớn. Lãnh chúa cấp tiến hóa người, không chỉ là cao cấp một mô bản đơn giản như vậy, là trọng yếu hơn ở chỗ lãnh địa, mang ý nghĩa là một phương đại lão. Anh hùng cấp tiến hóa người, coi như mạnh hơn, cũng chỉ là người làm công, trừ phi phát sinh biến chất. Để điện thoại di động xuống, Bạch Hiểu Văn bước chân vào Bạch Hoàng một linh năng sân huấn luyện. Ngoại trừ Kiều Nhị trở lại kinh thành, Hàn Húc về nhà thăm người thân ở ngoài, người còn lại đều ở luyện tập. Liền ngay cả Chân Mật cũng nâng một quyển sách, yên tĩnh ngồi ở sân huấn luyện trong một cái góc đọc sách đây. Chân Mật yêu thích linh năng sân huấn luyện bên trong hoàn cảnh, cũng thuộc về bình thường. Địa cầu tuy rằng bị linh năng hạt căn bản thẩm thấu, nhưng luận hạt căn bản nồng độ, khẳng định kém xa Tam Quốc vị diện thế giới. Chân Mật thói quen ở Tam Quốc vị diện thế giới sinh hoạt. Trên địa cầu trong đô thị, luôn có loại cảm giác không được tự nhiên. Ca ta bây giờ có thể ở nộ trảo thủ hạ chống đỡ 30 giây rồi chống một thanh tạo hình hung tàn toái cốt chùy. Bạch Hiểu Quân lau mặt một cái, hưng phấn nói. À ồ. Nộ trảo nằm úp sấp ở một bên phun ra lưới đầu, mặt chó trên tất cả đều là sinh không thể yêu vẻ mặt. Ngươi còn kém xa. Ta đã phân phó nộ trảo thu lực. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Nộ trảo có level 8 hy hữu thủ lĩnh thực lực. Hơn nữa sức mạnh nhanh nhẹn cân đối, có khống chế có bạo phát, tuyệt đối không phải lúc này tiểu quân có thể đối phó. Trong mấy tháng này, tiểu quân lại đã trải qua một lần linh giới thăm dò cùng một lần bảo địa không gian thăm dò, đẳng cấp tăng lên tới cấp 3. Nửa năm lên tới cấp 3 đã là cực kỳ tốc độ kinh người. Thế nhưng tiểu quân còn có chút không vừa ý. Nàng đang cố gắng rèn luyện chiến đấu sở trường, tăng lên chính mình mềm thực lực. Đợi đến lần kế tiếp tiến nhập linh giới, gần như là có thể lên tới level 4. Hoàn thành sơ cấp người thức tỉnh đến trung cấp người thức tỉnh lột xác. Có thể có nhanh như vậy tốc độ lên cấp là bởi vì tiểu quân điều kiện đủ ưu càng. Long Ngọc thủ hộ giả nghề nghiệp, chuyên môn trang bị phược Long Ngọc tỏa, ám kim áo choàng, còn có tốt nghiệp trang bị cấp hoàng kim toái cốt chùy, đều là cái khác sơ cấp người thức tỉnh khó có thể tưởng tượng. Đừng xem Bạch gia gốc gác kém, nhưng tiểu quân điều kiện tuyệt đối là đứng đầu nhất. Liền ngay cả này truyền thừa mấy đời người siêu cấp gia tộc người thừa kế cũng chưa chắc có điều kiện như thế này. dù sao, linh nguyên lịch sử vẫn chưa tới 100 năm đây. Tiểu quân hiện tại cũng không có gì đồng đội. Nàng cũng không vội vã. Dùng lời của nàng tới nói chính là. Muốn đồng đội làm gì ngoại trừ liên lụy. Không khác biệt tác dụng. Sự thực cũng là như thế. Tiểu quân trước trung kỳ chỉ cần ám kim áo khoác ngoài thuộc tính bổ trợ có thể xuất phát. Bù đắp được hai người đồng đội viện trợ. Bạch Hiểu Văn phất tay nói. Ngươi cùng nộ trảo luyện quá cố hết sức. Không bằng tử lang cốc bên trong. Triệu hoán một con khiên thịt tỏa lang luyện tập. Hiện trong lang cốc phải có đẳng cấp thích hợp ngươi tỏa lang. Lang cốc lại tăng thêm một sóng đàn sói dòng dõi. Mới bắt đầu đẳng cấp đều là cấp 4 cấp 5 dáng vẻ. Hiện nay lang cốc tỏa lang số lượng đã lên đến 14 con. Ngoại trừ nộ trảo cùng ha ly côn này một đôi thủ lĩnh cấp chống mái ở ngoài. Cách khác tỏa lang từ level 4 đến level 8. Phân bố ngược lại hết sức đều đều. Tiểu quân nhưng là từ chối nói, không được a ca, ta muốn cho chính mình tăng thêm một chút áp lực. Hiện tại giáo đội vừa tuyển cử ta làm đội trưởng, nếu như thực lực không đủ mạnh, làm sao có thể phục chúng đây? Làm sao còn có người có thể khiêu chiến vị trí của ngươi? Bạch Hiểu Văn cười nói. Tiểu quân nghiêm túc một chút đầu. Chính là cái kia Khương Chiết A, hắn vẫn có chút tiểu cường. Chủ yếu là đẳng cấp so với ta cao một cấp. Kỹ năng cũng trên căn bản đều là level 4. Ta cùng hắn đánh. Không bao nhiêu nắm chặt.